đây là cái cửa thứ năm là ngộ tánh luận, luận về ngộ tánh. Vì chúng ta tu nếu mà không có nhận ra bản tánh thì cái sự tu ấy nó chỉ là tu trong mê vọng, không có thể nào đạt được chánh đạo. Mà muốn ngộ được bản tánh thì chúng ta phải khéo nhận ngay nơi mình, nương hơi lời Phật Tổ mà thấy được bản tánh của chính mình, thì như vậy mới gọi là ngộ tánh. Đừng mắc kẹt trong danh tự ngôn ngữ bên ngoài mà thấy ngay lại mình, thì đó là nói chân thực. Thì chính trong cái phần luận này là cốt để chúng ta ngộ được bản tánh mình đó. Còn cái người học đạo lấy cái tịch diệt làm thể, còn cái người tu thì phải lấy ly tướng làm phong. Phàm là đạo đó, đạo thì lấy cái tịch diệt làm thể, còn nói về tu thì phải lấy ly tướng làm phong. Cho nên trong kinh nói tịch diệt là bồ đề, vì diệt hết các tướng. Thì quý vị thấy mở đầu ngộ tánh để chỉ cho chúng ta thấy cái thể tịch diệt đó, đó là đạo đó. Cái thể tịch diệt ở đâu? Tức là ở ngay nơi tâm chúng ta, cái không động lặng lẽ như như, đó là thể tịch diệt. Mà chính cái đó là đạo. Mà chúng ta muốn tu về cái đạo ấy thì tất nhiên phải lìa các cái tướng ở bên ngoài. Thì như vậy cho nên nói lấy ly tướng làm phong, tức là làm chủ. Đây mới dẫn kinh làm chứng. Trong kinh nói rằng tịch diệt đó là bồ đề. Tại sao tịch diệt là bồ đề? Bởi vì diệt hết các cái tướng ở bên ngoài. Phật là giác vậy. Người có cái giác tâm được cái đạo bồ đề cho nên gọi là Phật. Ai cũng có cái tâm giác hết, mà nhân thấy được cái tâm giác đó gọi là được đạo bồ đề. Mà được đạo bồ đề thì gọi là Phật. Trong kinh nói lìa tất cả các tướng tức gọi là siêu Phật. Đó là dẫn trong kinh Kim Cang để chúng ta thấy. Trong kinh dạy là lìa tướng thì gọi là Phật. Vì Phật là tịch diệt, mà tịch diệt tức là ly tướng. Thế nên biết có tướng ấy là cái tướng của vô tướng, không thể dùng con mắt mà thấy, chỉ có thể lấy trí mà biết. Tại sao đây? Thế này biết có tướng ấy là cái tướng vô tướng, bởi vì cái bồ đề hay là tịch diệt, cái thể bồ đề hay là thể tịch diệt đó nó không phải là không. Bởi không phải không cho nên gọi là có tướng. Nhưng có tướng mà không phải là những cái tướng như tất cả sự vật có hình có tướng ở bên ngoài chúng ta thấy vậy. Cho nên nó là có tướng mà cái tướng nó là vô tướng. Như bây giờ những cái mà mắt chúng ta thấy được có cái nào không có hình thức đâu, phải không? Đó là cái gì mà con mắt nhìn thấy được đều có hình tướng, thì cái đó là tướng do mắt thấy. Còn cái tánh tịch diệt bồ đề nó có cái lặng lẽ thanh tịnh đó. Bởi có lặng lẽ thanh tịnh đó cho nên gọi là có tướng. Nhưng mà cái lặng lẽ thanh tịnh đó nó không có hình thức như muôn ngàn sự vật mà chúng ta thấy. Vì vậy mà gọi là tướng vô tướng. Do đó cái tướng vô tướng ấy không thể dùng con mắt mà thấy được. Nếu dùng con mắt mà thấy tức là thành thấy cái tướng sự vật rồi mà chỉ có thể dùng trí mà biết. Thì như vậy mọi người chúng ta nếu mà tế nhị nhận xét thì chắc là ai cũng nhận biết mình có một cái tâm chẳng sanh chẳng diệt. Khi nhận biết cái đó thì nhận biết một cách quả quyết, không ngờ không vực, không còn có lúc nào mà nghi nan nữa, thì đó gọi là thấy. Thấy được cái đó mà thấy cái đó gọi là thấy tánh. Còn nếu mà nhận biết rồi khi thì tin khi nghi á, thì đó gọi là chưa thấy, chưa biết, biết mà chưa có thực biết, cho nên gọi là không thể thấy. Vì vậy mà chỉ kiến tánh nó không phải chỉ kiến mà theo cái nghĩa thông thường của mắt thấy, mà phải là cái nghĩa của trí nhận ra. Trí nhận ra thì gọi là kiến tánh. Nói như vậy để chúng ta thấy trong cái danh từ nhà Phật nó kiến tánh thành Phật. Rồi chúng ta cứ chấp hoài nói kiến tánh mà từ giờ tôi chưa từng thấy cái đó làm sao mà sao gọi là kiến tánh. Thì ở đây Ngài chỉ cho rõ rằng cái tánh đó nó có tướng, tướng mà là vô tướng. Vì vậy mà không thể lấy con mắt thấy được, chỉ dùng cái trí huệ mà biết nó thôi. Nếu người nghe cái pháp này sanh một niềm tin nơi tâm thì người này đã do phát cái tâm đại thừa hay siêu thoát tam giới. Người nào mà nghe cái pháp này, tức là nghe cái pháp mà kiến tánh này, mà mình có được một cái niệm tin ở trong lòng, thì người này là đã phát được cái tâm đại thừa, và người này sẽ siêu xuất tam giới. Tại sao mà chỉ mới có một chút tin mà đã phát tâm đại thừa, là chỉ có một chút tin mà ra khỏi tam giới? Vì nếu chúng ta tin cái đó thì cái đó là cái gì? Đây gọi là tánh, cái chân tánh. Là tin được cái chân tánh của mình á, thì chân tánh đó như trong đại thừa sẽ tính luận nó là rộng lớn không ngàn mé. Thì như vậy tin được cái đó là chúng ta đã phát tâm đại thừa rồi. Chính vì tin cái đó cho nên chúng ta mới không còn mắc kẹt hình tướng của tam giới, không còn luyến ái cảnh tam giới. Thì như vậy là chúng ta ra khỏi tam giới. Nhưng mà ở đây Ngài nói tam giới là gì? Là tham sân si ấy vậy. Nó là ngược tham sân si, tức là ngược cái tham sân si đổi là giới định huệ, tức gọi là siêu xuất tam giới. Bởi vì khi chúng ta không nhận ra bản tánh, không thấy mình có một cái bản tánh thanh tịnh tịch diệt lặng lẽ, thì tự nhiên mình sống với cái vọng tâm điên cuồng. Vọng tâm điên cuồng đó là tôi đòi của tham sân si. Vì vậy cho nên nó lôi cuốn mình lăn lộn trong tam giới. Bây giờ nếu chúng ta tin được mình có cái bản tâm thanh tịnh đó, thì cái tham sân si chỉ là những cái tướng trạng hư ảo không thiệt, cho nên chúng ta không theo nó mà liền chuyển nó thành ra giới định huệ. Vì lẽ đó mà chúng ta ra khỏi tam giới. Nhưng tham sân si cũng không thật tánh, chỉ cứ nơi chúng sanh mà nói vậy. Nói thực tình thì tham sân si nó cũng không thiệt nữa, không có cái tánh thiệt, chỉ căn cứ nơi chúng sanh mà nói thôi. Vì thường chúng ta ai cũng tự chấp nhận mình có một trong ba tánh, hoặc là tánh tham, hoặc là tánh sân, hoặc là tánh si. Nghĩa là mỗi người hình như âm thầm chấp nhận vậy. Nếu người hay thường nóng thì nói tôi có tánh gì, tôi có tánh sân, phải không? Còn người mà thấy cái gì cũng muốn hết thì nói tôi có cái tánh tham, tham cái này tham kia. Còn người mà học hành không thuộc thì nói tôi có cái tánh si. Thì như vậy chấp nhận là mình có một cái tánh tham sân si thiệt, nhưng mà xét kỹ tham sân si không có cái tánh thiệt. Bởi sao? Nếu nó có tánh thiệt là chắc mình dẹp nó không được. Bởi nó không thiệt cho nên mình mới dẹp nó được. Bây giờ chúng ta tự kiểm điểm lại coi tham sân si nó thiệt hay không. Tôi nói ví dụ như cái tham mà nó về tham ăn đi. Như hồi nhỏ bé chúng ta không biết gì hết, cha mẹ nuôi cho ăn cá ăn thịt ăn riết quen rồi, rồi nói tới ăn chay với chúng ta làm sao nó ngỡ ngàng, nó khó chịu, phải không? Nghĩa là vẫn là ăn chay nghe nó xót ruột, nó thèm cá thèm thịt. Thì như vậy cái thèm đó tức là tham muốn ăn cá ăn thịt chứ gì. Nhưng bây giờ thì kệ, chứ vô chùa ăn chay riết rồi, ăn năm năm mười năm rồi, bây giờ cái tham cá tham thịt đó nó còn không? Nó mất tiền, phải không? Như vậy thì cái tánh tham ấy, nó nếu nó cố định ấy, là thật ấy, thì chắc là mình bỏ không được, phải không? Nhưng bây giờ đây mình thấy mình không có dùng nó lúc cái rồi tự nhiên nó mất không có thấy tâm dạng nó đâu nữa. Bây giờ chẳng những thấy không thè mà còn ngán nữa. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái tham không có thật. Rồi cái sân cũng vậy. Như bây giờ chúng ta nổi nóng la ầm ĩ lên hồi, rồi hồi hết nóng là chiếm lại cái nóng hồi nãy cho nơi đâu, cũng không biết nơi đâu, phải không? Nếu nó có thiệt tức là hồi dấy lên từ đâu mà nó xuất ra, rồi hồi lặn xuống thì nó cũng trở về căn cứ nào đó mới là thiệt. Còn cái này xuất phát không biết từ đâu mà lặn xuống không biết về chỗ nào, thì vậy làm sao nói là thiệt được. Vì vậy cho nên đúng ra thì như sau này Ngài Vĩnh Gia nói, vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà vô minh tức là tham sân si cái gì. Ngài nơi cái thật tánh của tham sân si là Phật tánh trên đời. Tại sao Ngài giáo nó thẳng như vậy? Bởi vì khi tham sân si nó lặn xuống rồi thì lúc đó nó thành cái gì? Tức là trở về tâm tịch diệt cái gì, phải không? Mà tâm tịch diệt tức là bồ đề. Thì như vậy tự nhiên tham sân si mà đến cái chỗ thật tánh nó, đó là Phật tánh, cái gì lạ. Nhưng mà khi nó nổi ra thì nó thành là ma quỷ. Nổi ra nó thành ma quỷ, mà lặn xuống là thành Phật. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần đừng cho nó nổi lên chúng ta thành Phật, chứ đâu có đuổi, đâu có kiếm cái gì, đâu có trừ, đâu có dẹp. Hiểu như vậy thì mới thấy rõ cái chỗ tu hành nó không phải là khó lắm, nhưng cũng không phải dễ. Hay phản chiếu rõ ràng thấy được tham sân si, cái tánh tánh tham sân si tức là Phật tánh. Nếu mà mình hay phản chiếu thường thấy được rất rõ ràng thì rõ ràng cái tánh tham sân si là Phật tánh hơn cái gì khác. Tham sân si, ngoài tham sân si lại không riêng có Phật tánh. Ngoài tham sân si không có Phật tánh riêng. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta có ai thấy tham sân si nó dấy lên ngoài tâm chúng ta không? Ngoài tâm mình có tham sân si dấy lên riêng không? Tưởng như hỏi ngoài mặt biển là thấy có nước có sóng dậy trên đất bằng không? Thì như vậy nếu mà không có sống dậy ở trên đất vàng thì 9/24 đó là mặt biển chứ gì, phải không? Sống lặn xuống là mặt biển chứ có tìm ở đâu xa. Tự giờ ở trên ngoài cái tâm của chúng ta ra, tham sân si có nổi ở ngoài không? Nó có nổi ở ngoài thì không này nó chạy vô không? Thì rõ ràng nó nổi từ trong chúng ta, cho nên nó lặn xuống là Phật tánh, nó dấy lên là tham sân si. Như vậy cho nên không có tìm Phật tánh ở đâu xa mà ngay nơi tham sân si, cần nó lặn xuống thì thấy Phật tánh như vậy. Cái tu nó đơn giản như vậy. Cho nên cái chỗ này người nhị thừa không hiểu nổi. Tại sao không hiểu nổi? Bởi vì người nhị thừa là người đối trị, nó lấy cái này trị cái kia. Mà như vậy thì thường thường nói muốn trị cái tham thì phải bố thí, phải muốn trị cái sân thì phải làm sao? Phải nhẫn nhục vân vân. Nhưng mà ở đây thì tỏ nó trị gì hết, nói là ngay đó cho nó lặn xuống thì thấy Phật của mình, chứ không có trị, không cần đối trị. Thì như vậy cho nên đây thoát ra cái pháp môn đối trị, mà đối trị thì còn hai, phải không? Vẫn còn hai đó, cho nên chưa phải là cái lý cứu kính. Ở đây nghe chỉ thẳng không còn hai, ngay nơi cái vô minh đó hay là cái tham sân si đó mà lặn xuống thì Phật tánh, chứ không phải ngoài cái tham sân si riêng có Phật tánh. Kinh nói rằng chư Phật từ xưa đến nay thường ở trong tam độc nuôi lớn cái pháp công sạch mà thành được thế tôn. Nói chư Phật xưa nay ở trong tam độc nhờ nuôi lớn cái pháp thân bạch mà thành được thế tôn. Thì như vậy thì chúng ta bây giờ cũng ở trong cái tam độc, mà nếu chúng ta biết nuôi lớn cái bạch pháp đó thì chúng ta cũng thành Phật được. Thì như vậy để thấy rằng tam độc và bồ đề nó không rời nhau, phải không? Cũng không có phải là hai pháp. Thì nói như vậy nó không phải hai pháp thì chúng ta khó mà tin được. Bên đây là bồ đề, bên kia là tam độc, là sao không phải hai pháp? Nhưng mà nếu lặn cái tam độc xuống không phải bồ đề là cái gì? Thì như vậy nếu là hai pháp thì tam độc lặn xuống rồi nó ở một bên, còn bồ đề nó ở một bên. Nhưng mà sự thật lặn tam độc tức là bồ đề, cho nên không phải là hai pháp. Cũng như bây giờ chúng ta tạm ví dụ như có một cái người tên là A, người ấy vì cái hoàn cảnh xã hội hoặc là vì cái tánh xấu xa của họ, cho nên lớn lên họ ăn trộm ăn cướp mà làm những cái điều tội lỗi. Thì cái người anh A này khi mà đi ăn trộm ăn cướp thì gọi đó là một kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tội lỗi. Bây giờ đây được có người lương thiện biết đạo lý gần gũi nhắc nhở đánh tỉnh anh, lần lần anh thức tỉnh, anh biết những hành động, những việc làm trước là tội, là quấy, là ác, là xấu, anh hứa chừa, anh nguyện bỏ. Thì từ đó rồi sao anh không làm chuyện ăn trộm ăn cướp thì còn gọi anh A là thằng xấu nữa không, thằng ác nữa không? Thì như vậy nếu không làm chuyện trộm cướp, không làm những chuyện xấu xa thì tự nhiên gọi đó là lành rồi, người thiện rồi, phải không? Người tốt rồi. Mà như vậy thì bỏ cái anh A khỏi xưa rồi được cái anh A tốt bây giờ, hay là cũng chính anh A ấy, anh dừng những hành động xấu thì anh trở thành người tốt. Thì như vậy từ đâu mà có được cái anh A tốt? Thì như vậy mình đâu thấy cái A mà trộm cướp tội lỗi và A lương thiện sau này thì đâu phải là hai, phải không? Mà chỉ chịu khó dừng đi những cái hành động xấu của thở xưa thì tự nhiên thành Phật. Cũng như vậy, chúng ta muốn tìm ông Phật, ông Phật thanh tịnh sáng suốt thì chỉ cần dừng cái tham sân si lại, lặng xuống rồi thì ông Phật thanh tịnh sáng suốt hiện ra, chứ đâu có tiếc tiêu cái ông Phật đó ngoài cái tham sân si hiện giờ. Như vậy để thấy đừng có nghĩ là hai, cái quan niệm hai là cái quan niệm còn ở bên đối đãi, chưa có phải thứ chính. Nhưng mà bởi vì chúng ta đại đa số người đương sống theo cái đối đãi, cho nên nói tới cái chỗ đó không ai chấp nhận được. Nhưng mà xét cái lý thứ chính thì nó như vậy, nó không phải cái đối đãi, tất cả cái đối đãi đều là không thiện hết. Cho nên vì vậy mà đến chỗ cứu kính thì không có cái đối đãi nữa. Đó, thấy như vậy rồi mới quý vị mới thấy phiền não tức là bồ đề, phải không? Thật tánh của tham sân si là bồ đề, là Phật tánh thì tất nhiên phiền não tức là bồ đề chứ gì. Nó là ngay ở trong tham sân si đó mà lặng xuống thì đó là Phật tánh, cũng như ngay trong phiền não mà lặng xuống là tức là bồ đề, chứ đâu có tìm ở đâu khác. Tam độc ấy là tham sân si vậy, nói đại thừa, nói tối thượng thừa, đó đều là cái chỗ sở hành của Bồ Tát. Không có cái chỗ nào mà chẳng thừa, cũng không có cái chỗ thừa, trọn ngày thừa mà chưa từng thừa, đây là Phật thừa. Câu này nghe hơi khó hiểu, tại sao trọn ngày thừa mà chưa từng thừa gọi là Phật thừa? Chữ thừa nghĩa là cởi, là nương, tức là trọn ngày nương ở đó mà chưa từng nương, đây mới thực là Phật thừa. Bởi vì cái thể tánh tịch diệt này, cái thể tánh tịch diệt này không vắng mặt nơi chúng ta một phút giây nào hết. Nếu chúng ta nhận ra được cái thể tánh đó, hằng ngày sống với nó, thì cái đó gọi là trọn ngày thừa. Thừa tức là trọn ngày nương, nương nơi cái tánh tịch diệt của chúng ta. Nhưng mà nó có cái pháp bị nương và cái người hay nương như sao? Có không? Bởi nó không có cho nên nó chưa từng nương. Bởi vì trở về cái tánh tịch diệt ấy thì nó không có cái người hay trở về và cái tánh tịch diệt bị trở về, mà chỉ là sống hằng sống lại với nó thôi. Vì vậy cho nên nói là chọn ngày thừa mà chưa từng thừa, đó mới là Phật thừa. Phật thừa là vậy, Phật thừa tức là trở về sống với cái tánh tịch diệt của mình. Tánh tịch diệt hay nói tên sanh cá là sống với cái pháp thân thanh tịnh của mình, đó là Phật thừa. Kinh nói không thừa là Phật thừa, tức là không có cái cởi nương ấy là Phật thừa. Chứ còn thấy có cái thừa để cho mình cởi mình nương thì chưa phải là Phật thừa, vì cái thừa đó còn nằm trong đối đãi, phải không? Có lệ năng thừa và có pháp bị thừa. Nếu người biết sáu căn không thật, ngũ uẩn là giả danh, toàn thể mà cầu đó ác, không có định xứ, tức là không có cái chỗ nhất định. Phải biết người này hiểu được lời Phật nói. Người nào mà hiểu được lời Phật nói là người đó trước hết phải sao? thấy sáu căn không thành, thấy ngũ uẩn là giả danh. Giả danh thiệt hay không? Cũng không thiệt nữa. Sáu căn không thiệt và ngũ uẩn cũng không thiệt, tiền khắp hết đó, thì quyết không có cái chỗ nhất định. Vì sáu căn cũng không có nhất định, ngũ uẩn không có thiệt cũng không nhất định. Thì những người mà được như vậy đó, cái người đó mới hiểu được cái lời của Phật nói. Còn người mà chưa như vậy thì người đó dầu cho đặt thuộc lòng kinh Phật cũng chưa hiểu lời Phật nói nữa. Kinh nói rằng ở trong cái nhà ngũ uẩn ấy là thiền viện, ở trong chiếu soi mở sáng, tức là cái cửa đại thừa, chẳng nhớ tất cả pháp mới gọi là thiền định. Thì như vậy thiền viện, cái danh từ thiền viện ở đây chỉ thì nó khác hơn cái thiền viện của mình. Thiền viện của mình ở đâu? Ở bên ngoài có cái nhà to, có khu vườn rộng, thấy không? Thì đó là thiền viện. Ở đây thì kinh nói rằng ngay trong cái nhà năm uẩn của mình đó, ấy gọi là thiền viện. Mà làm sao ở trong đó là tu thiền định? Ở trong thì chiếu khai nội chiếu khai giải, tức ở trong mình chiếu khai để mà mở sáng ra, thì tức đó là mở cái cửa đại thừa. Thì cái nhà năm uẩn là thiền viện, rồi trong đó hàng chiếu sáng thì đó là mở cửa đại thừa. Còn không nhớ một pháp nào hết, đối với cả pháp mà không nhớ thì gọi đó là thiền định. Nghĩa là gì? Bây giờ quý vị nghĩ, hỏi mình ngồi thiền đó là gì? Là cố quên tất cả pháp cái gì, phải không? Nghĩa là vừa có nhớ một pháp tức là tâm đẳng rồi, hết thiền. Như vậy thiền định là không nhớ tất cả pháp, không nhớ tức là quên. Vì vậy cho nên người tu lâu quên hoài thì quên hết, quên cái tới chừng nào quên cả mình nữa thì được. Chứ còn quên mà quên những cái chuyện xấu của mình thì mình quên, những chuyện xấu của mình mình nhớ rồi chưa kịp quên, phải không? Còn cái chuyện dở của mình thì mình quên, mà chuyện dở của người mình nhớ thì cũng chưa kịp quên. Quên là quên hết, quên cả thân mình nữa, thì như vậy đó mới được. Nếu rõ được cái lời nói này thì đi, đứng, ngồi, nằm đều là thiền định. Ai rõ được cái lời nói đó thì tâm bốn qua nghi đều là thiền định hết. Đi đâu cũng là ở trong thiền viện, phải không? Cái thân nó vững lê tới đâu cũng là thiền viện tới đó rồi, phải không? Ở trong hàng chiếu soi đó là mở cửa đại thừa, rồi vừa tới cả pháp thì tức đó là thiền định. Thì như vậy đi đâu cũng là ở trong thiền định hết. Thì bây giờ quý vị muốn thiền định hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây thì chỉ chịu có đi đâu cũng không thành nhớ tới cả pháp. Cái gì thì kệ nó, đừng thành nhớ nó, tức là thiền định. Biết tâm là không gọi là thấy Phật. Người nào cái câu này, lần này là lần thứ hai, tức là điệu khúc thứ hai của ngài á, nó biết tăng ấy không gọi là thấy Phật. Như sáng tôi đã nói, biết tăng không tức là biết bao nhiêu vọng tưởng dấy lên nó là không, gọi là thấy Phật chứ không có gì lạ. Vì cái sao? Vì mười phương chư Phật đều lấy cái vô tâm, đều do vô tâm không thấy nơi tâm gọi là thấy Phật. Bởi vì tất cả mười phương chư Phật đều do cái vô tâm mà thành Phật, vì vậy mà chúng ta không thấy tâm mình thì gọi đó là thấy Phật. Không thấy tâm gọi là thấy Phật. Không là đơn giản quá vậy, không thấy tâm rồi thấy Phật. Quý vị có thấy không? Thì nếu mà vọng tưởng không dấy lên tức là không thấy tâm, hay là tâm vọng tưởng dấy lên đó mà biết nó không thiệt thì lúc đó thì liền thấy Phật chứ có gì đó. Cái nguyên tắc nói chức là đơn giản, không thấy tâm mà thấy Phật, còn thấy tâm mà không thấy Phật. Cho nên người nào nói tôi nghĩ thế này tôi nghĩ thế kia thì người đó thấy Phật được không? Không thấy Phật. Cho nên người nào không thấy mình nghĩ gì hết thì người đó dễ thấy Phật. Nhưng nếu mà mình khởi nghĩ là mình không thấy Phật, còn nếu hết nghĩ tức là thấy Phật. Bởi vì thấy tâm mình á, tâm mình tức là cái tâm vọng niệm mà mình thấy nó, tức là lúc đó ông Phật ông bị mây che rồi, thấy không? Còn giờ nếu mà cái tâm đó nó không có dấy lên thì ông Phật đâu có bị mây che. Như vậy cho nên mình thấy Phật. Như vậy thấy Phật này không phải thấy Phật Thích Ca, không phải thấy Phật Di Đà, mà chính thấy Phật Pháp Thân của mình. Đó, cái Phật đó là Phật Pháp Thân của mình. Mình bỏ cái tâm mà không có tiếc thì gọi đó là đại bố thí. Lìa các cái động định gọi là đại tọa thiền. Thì cái chỗ này tại sao gọi là đại bố thí? Nghĩa là người nào dám bỏ tâm mà không tiếc, người đó là đại bố thí. Bây giờ quý vị nghĩ mình bỏ tâm mình có tiếc không? Bây giờ giả ví dụ như chúng ta một giờ nào đương ngồi thiền, tăng lúc ngồi nó hơi yên yên, cái bỗng nó nghĩ ra cái gì hay quá hay, nghĩ cái đó nó là, hoặc là mình nghĩ ra một cái đề tài hay thiệt hay, hoặc nghĩ ra một bài thơ hay thiệt hay, hoặc là nghĩ ra một cái câu chuyện gì giả đó hay thật hay, thì lúc đó dám bỏ thì khi mà nghĩ về tất nhiên khó mà dám bỏ. Mà dám bỏ được cái đó gọi là đại bố thí đó. Bố thí như vậy mới là đại bố thí. Chứ còn mình bố thí của cải bên ngoài chưa phải là đại bố thí. Chính những cái tâm niệm mà mình cho là hay đó mà mình dám buông bỏ mới là đại bố thí. Thì quý vị hàng ngày tu ráng mà nhớ cái đó. Cho nên chính thấy người tu nó khác hơn những nhà dân sĩ. Tôi khỏi trưa cũng hay gần mấy cái vị dân sĩ đó, họ nó đang ngủ hay là đang nằm vô vùng nào mà gần ngủ chưa ngủ, thực nhớ một cái gì hay đó rồi họ thức dậy thắp đèn lên cho họ viết, viết cho đã là thực thần lạ hết chứ. Những cái hay đó nó ra hết rồi lúc đó họ ngủ, gặp đưa ngủ trở dậy lúc nào đó là nhớ gì hay cái thì thắp đèn viết. Thì như vậy đó, cho nên họ thành thanh sĩ. Còn chúng ta đây thì lại khác, nghĩa là thấy cái gì hay cũng bỏ thuốc đi, không có tiếc. Nghĩa là trong tâm mình nghĩ cái gì hay cũng bỏ thuốc, không thèm tiếc gì hết. Như vậy đó mới gọi là đại bố thí. Lìa các cái động và định đó, thì mới gọi là đại tọa thiền. Mình bây giờ ngồi cứ nhớ lúc này mình động, hồi cái nghe mình định, còn thấy có định thấy có động thì cái đó tọa thiền sao? Tiểu tọa thiền thật, thấy không? Chưa có đại tọa thiền. Chừng nào mà đi đứng nằm ngồi không còn thấy định thấy động gì nữa hết rồi, lúc đó mới là đại tọa thiền. Đại tọa thiền là như vậy, nghĩa là không còn có định động đối đãi nhau mới gọi là đại tọa thiền. Vì vậy cho nên hồi xưa các vị thiền sư hay hỏi nhau, nếu ngồi thiền mà nói cái chức định rồi đó thì tất nhiên các ngài nói như vậy chưa phải là đại định là ý đó. Còn thấy cái chức cái nhập là sao gọi là đại định? Đại định thì không còn thấy có định và có động mà mới là đại định. Vì có sao? Vì phàm phu một bề hướng về động, còn tiểu thừa thì một bề về hướng về định. Bảo nói rằng ra khỏi hai cái lỗi của phàm phu và tiểu thừa, hai cái lỗi tọa thiền của phàm phu và tiểu thừa thì mới gọi là đại tọa thiền. Phàm phu thì một bề động, còn nhị thừa thì một bề định. Thì như vậy một bên chăm chăm để định, còn bên mà buông nó chạy tứ tung. Thì như vậy hai cái đó đều là hai cái lỗi của phàm phu và nhị thừa. Bây giờ chúng ta vượt ra khỏi hai cái đó thì mới gọi là Bồ Tát, gọi là đại tọa thiền. Thì làm sao vượt ra khỏi hai cái đó? Vì lẽ đó mà tôi hay khuyên quý vị mà biết chăn trâu chút chút đó, đừng có ngồi hóa lúc lom đó, phải vậy không? Mà ngồi cũng gõ đùi, cũng nhổ cỏ đồ chơi, nó là ngàn hạ vậy đó. Rồi mình cũng đi tới đi lui, ngó mây ngó nước, mà không có dính mây dính nước, cũng không có dính tất cả, thì cái đó đó mới là tốt đó. Cái đó đó mới là đại tọa thiền đó. Chứ còn mình nó chăm vào một cái nào để cho nó yên, rồi cứ lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn là chăm chăm cho mãi, thì không khéo lạc rồi nhị thừa. Thì chú vào một cảnh để cho nó định. Cái định này nhớ, quý vị nhớ, đây là nói ngộ tánh. Mà ngộ tánh tức là lấy cái định tự tánh định. Mà tự tánh định nó nhẹ lắm, nó không có cái mà trong hỏng đè nó lặng đâu. Nếu trong hỏng đè nó lặng á thì cái đó thuộc cái định của nhị thừa. Mà cái định của tự tánh định này nói đứng đi đứng đồng hồi mà biết có cái đó không bao giờ rời mình, không bao giờ quên nó. Tức là nói tóm là không có giây phút nào mà mình thấy vắng mặt ông chủ của mình. Thì như vậy đó là đại định. Cho nên sau này có vị thiền sư gọi mình lá kêu chủ nhân ăn bao rồi dạ tỉnh tỉnh nha, dạ cứ lá kêu vậy, lá kêu vậy. Người mà không hiểu nó cái gì điên tán. Nhưng đó là một phương tiện, nghĩa là đừng bao giờ quên cái chủ nhân ăn. Mà nếu quên cái chủ nhân ăn tức là chạy theo pháp tầng. Còn mình biết y có mặt với mình lúc nào cũng có mặt. Cho nên cái ngày đơn hà mà gặp cái ngày Long Quẩn thì cứ hỏi Long Công tới nhà không, người ta có mặt trời trời đó chứ hỏi Long Công tới nhà không. Đó thì mới ổng kêu nhau hỏi nhau là cái ý như vậy đó. Để biết là hỏi chứ ông thường có làm chủ không, chủ nhà ông có nhớ mặt lúc nào hay không. Chúng ta nhất thiết chủ nhà không vắng mặt lúc nào mà chúng ta bỏ quên, hay là như vậy mà không biết ông chủ nhà mình ở đâu, đó là cái bệnh của chúng ta. Chứ nếu mà hàng biết ông chủ nhà của mình không giờ mình thì mình chỉ sống ông chủ nhà chơi cho vui. Cái này mình không thấy ổng, không sống được với ổng thì mình sống như cửa hàng là lục tặc trong, hay là mà không sống được với ông chủ nhà. Vì vậy mà Phật nói nhận giặc làm con. Sống ta tam bằng lục tạc đó là nhận giặc làm con chứ gì. Còn bây giờ nếu mà biết sống trong chủ nhà đó thì đó là đại định. Đại định đâu vậy? Cho nên cái đại định của các người xưa đi cài đi cuốc đi làm chứ không phải đại định thì, nhưng mà mình ngồi lặng nói định đó, không phải đi cài đi cuốc đi làm mà định, nghĩa là không bao giờ tôi thấy vắng mặt ông chủ, thì đó là đại định. Thì quý vị ráng nhận cái đó, nhận được cái đó thì mới thấy cái cao siêu của cái thiền này. Còn nếu không nhận được cái đó thì sẽ lâu tu lâu với mắc kẹt ở trong cái thường nhị thường, cái thiền của nhị thường. Rồi cứ phải chăm vào đó. Cho nên ngài đạo ngôn hay vị nào đây mà ngồi yên chỗ đó thì vị sư huynh hỏi làm gì đó, nó ngồi chơi, ngồi tức là có lặng, nó là có kềm tức là có lặng. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ nó lạ lắm, người ngoài không hiểu nổi. Tôi gọi là lạ lắm là cái gì, nó nhẹ, nó không chết à. Biết nó thì không lúc nào kiếm nó, mà không biết thì kiếm không ra. giòn thân thật tay không thấy nó tí nào, mà nếu biết rồi thì thấy nó hiện tiền trước mắt, không có lúc nào dám mặt nơi mình. Chính cái đó là cái mà lạ. Cho nên người biết sống như cái đó thì ở ngoài không thấy người đó thu gì hết, tụng đi tụng tới tụng lui tụng qua tụng lại mà hằng không mất. Còn mình không biết thì chạy tìm kiếm xong táo mà vẫn không thấy nó. Nên cái chỗ này là cái chỗ phải để tâm, phải nhìn nhìn cho kỹ thì thấy. Nếu khởi cái hội, khởi được cái hội này thì tất cả các tướng chẳng lìa mà tự hiểu, tất cả các bệnh chẳng trị mà tự lành. Nếu mà người nhận được như vậy đó thì đối các tướng không cần lìa nó mà tự mà hiểu à, tự hiểu rằng có ông chủ hiện ra. Rồi tất cả các bệnh tham sân si mình không cần trị nó mà nó vẫn mạnh nó vẫn mạnh như thường. Còn không hiểu như vậy thì cố trị nó mà nhiều khi nó chậm mạnh nữa. Đây đều là cái thiết đại thiền định. Phàm đem tâm mà cầu pháp ấy là mê, chẳng đem tâm cầu pháp ấy là ngộ. Tại sao đem tâm cầu pháp ấy là mê? Thì thường thường những cầu pháp lấy cái gì mà cầu? Chữ pháp này là ráng hiểu đó nè. Bởi vì chúng ta quen nói pháp tức là giáo lý của Phật, phải không? Cho nên thường thường nó đi tới cầu pháp và cầu giải cách tu nào đó. Nhưng ở đây chữ pháp này là chỉ cho bản tâm. Pháp bổn đó. Pháp bổn, pháp vô pháp đó. Nếu mà giấy cái tâm mà để trường cái pháp ấy thì không mê là cái gì, phải không? Vì cái pháp đó là cái tâm thể của mình, mà giấy niệm lên để trường nó thì chạy tống mê rồi làm pháp trường được. Vì vậy cho nên gọi là người mê. Chẳng đem tâm cầu pháp ấy là người ngộ. Nó là ngay nơi đó mà lặn xuống thì thấy nó, chứ đâu đi tìm ở đâu. Vì vậy cho nên không cần giấy niệm đi cầu thì lúc đó tự thấy. Tự thấy tức là ngộ. Chẳng mắc kẹt văn tự gọi là giải thoát. Chẳng nhiễm tháo trần gọi là hộ pháp. Người nào học kinh mà không mắc kẹt vào văn tự đó thì người đó là giải thoát. Còn mình phần nhiều học kinh mắc kẹt văn tự không, cho nên không được giải thoát. Cho nên tôi nói cái thí dụ nhỏ, ví dụ như trong kinh Kim Cang đó, mà chúng ta học học tới học lui mà cứ nhớ độ chúng sanh mà độ những người ngoài mà sẽ được vô dư niết bàn thì suốt đời không tu được, thì như vậy gọi là mắc kẹt văn tự. Còn nếu mà mình thấy rõ độ chúng sanh là độ tự tâm, tâm lặng xuống là niết bàn, thì như vậy đó là mình giải thoát. Ngay trong kinh nó nói mà mình nhận ra được cái ý vậy thì mình được giải thoát. Đó là cái chỗ mà thực là khó chứ phải dễ. Không nhiễm sáu trần thì gọi là hộ pháp. Nó làm mình luôn luôn đừng cho nhiễm sáu trần thì lúc đó mình hộ pháp rồi. Bây giờ hộ pháp ở khác, người ta giảng mình lo mình ủng hộ thì gọi là hộ pháp, phải không? Còn ở đây thì ngài nói nó là không để cho tâm nhiễm sáu trần, nó là hộ pháp. Thành nó như vậy cái chữ pháp mà ở đây dùng và chúng ta hiện giờ dùng nó khác nhau. Ở đây dùng chữ pháp là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, bất thanh bất diệt, đó là pháp. Còn chúng ta dùng cái pháp là cái giáo lý của Đức Phật, thành là hai cái khác. Vì vậy cho nên tâm mình không nhiễm sáu trần tức là giữ cho tâm thanh tịnh chứ gì, phải không? À, thì như vậy đó là hộ tâm thanh tịnh, là hộ pháp. Ra khỏi sanh tử gọi là xuất gia. Thì như vậy đó, cho nên trong nhà thiền lâu lâu gặp ở cái thầy đi tu bao lâu rồi, tu 5 năm 10 năm, ở thầy xuất gia chưa? Rồi mình không hiểu tại sao ta đã tu bao nhiêu năm mà phải thích ra kia là cái gì. Rồi mình nói anh có hỏi nhớ nhà, mà không ngờ cái hỏi thích gia này là hỏi thầy ra khỏi sinh tử chứ. Thì cái thích gia mà ra khỏi sinh tử đó mới tuyệt là thích gia. Còn bỏ cái nhà thế tục vào cái chùa đó thì cái đó mới gọi là thuyết thục thế tục gia thôi. Chừng nào mà thực tình ra khỏi sinh tử mới gọi là thức gì, thức tam giới gia đó, phải không? Mà làm sao biết hiện tại mình ra khỏi sinh tử? Ai biết? Nếu không có giờ phút nào mà động tâm giới niệm thì tự nhiên biết mình ra khỏi sinh tử. Đi đứng đầu ngồi mà không còn động tâm giới niệm nữa thì biết mình ra khỏi sinh tử rồi. Đó mới là thiệt là thiết gia. Thì nếu mà định nghĩa thiết gia như thế này thì dưới vị nghĩa kiểu lại ta, mình thiết gia được bao lâu rồi? Như vậy cảm thấy chưa thiết gia, thấy rằng chưa thiết gia, tu rất lâu mà chưa thiết gia. Vì đó là cái nghĩa thiết gia trong nhà thiền nói nó như vậy đó. Như vậy để sau này quý vị mà gặp các thiền sư hỏi thiết gia chưa thì đừng có lấy lòng lạ nữa. Thiết gia là như vậy đó, là lìa được, ra khỏi được cái thân tử là thiết gia. Không thọ thân sao gọi là được đạo đó. Người được đạo là người không còn thọ thân sao nữa. Chẳng thanh vọng tưởng gọi là niết bàn. Là không còn vọng tưởng nữa thì niết bàn sớm có đi đâu. Kiếm niết bàn không cần tìm kiếm niết bàn, không còn cần cầu mong niết bàn, chỉ hết vọng tưởng gọi là niết bàn. Thì như vậy chẳng thanh vọng tưởng gọi là niết bàn. Chẳng ở trong vô minh là đại trí huệ. Nếu mà không ở trong vô minh là đại trí huệ. Còn vô minh là gì? Vọng động là vô minh, vọng niệm là vô minh, mà không có ở trong vọng niệm, đó là đại trí huệ. Chỗ không có phiền não thì gọi đó là vào niết bàn. Chỗ không có tướng thì gọi là đến là bờ kia. Khi mê thì có bờ này, khi ngộ thì không còn có bờ này. Vì cớ sao? Vì phàm phu một bờ trụ nơi đây. Nếu giác được cái tối thượng thừa, tâm không còn trụ nơi đây nữa, cũng không có trụ nơi kia, cho nên hay lìa bờ bên này và bờ bên kia. Mình tụ, mình ngộ được cái tối thượng thừa. Ngộ tối thượng thừa là ngộ cái gì? Tức là ngộ được cái bản tánh của mình. Khi ngộ được bản tánh của mình rồi thì không trụ bên này mà cũng không trụ bên kia. Thì bên này nó phàm phu thì trụ bên này. Bên này là bên nào? Bên mê mê là cái gì? Tức là vọng tưởng. Phàm phu thì họ trụ vọng tưởng, chấp nhận vọng tưởng, gọi là trụ bên này. Còn mình biết rõ vọng tưởng không thiệt, cho nên mình không theo nó, thì đó gọi là đến bên kia. Mà bên kia cũng không có chỗ trụ nữa, phải không? Thì như vậy chỉ không theo vọng tưởng thì gọi là đến bờ kia. Mà bờ kia cũng không có trụ, thì như vậy cho nên nó hay lìa đây và kia. Bờ bên hay và bờ bên kia. Đọc tiếp. Ở đây có một đoạn ông lược bớt, quý vị dò theo tôi giải thích thì sẽ thấy, để bổ túc. Cái đoạn này nó khó, nghe câu khó khăn, phải không? Thì vì đây là chỉ thẳng cái bản tánh để cho mình tỉnh ngộ. Nếu thấy bờ kia nó khác với bờ này thì cái người này, thì tâm người này đã không có thiền định. Nếu người nào mà thấy bờ kia khác với bờ này thì tâm người đó không có thiền định rồi. Thiền não gọi là chúng sanh, ngộ giải gọi là bồ đề, cũng không phải một, không phải khác, chỉ cách nó ở cái chỗ mê và ngộ mà thôi. Thiền não gọi là chúng sanh, ngộ giải thì gọi là bồ đề. Thì như vậy thiền não và ngộ giải hai cái đó không phải một, không phải khác, mà chỉ có cách nhau ở chỗ mê với ngộ mà thôi. Nhưng hãy mê cái gì, ngộ cái gì chứ? Khi mê thì có thế gian có thể ra, khi ngộ thì không thế gian có thể ra. Tại sao vậy? Mê thì có thế gian, có thế gian có thể ra, mà ngộ thì không có thế gian có thể ra. Thì cái điều này quý vị thấy có trái với cái hiểu hiện tại hay không? Chỉ dụ như người phàm phu, họ có nghĩ cái gì ra khỏi thế gian không? Càng nghĩ thừa có nghĩ ra khỏi thế gian không? Thì như vậy nghĩ thừa đối với phàm phu không phải ngộ được chứ. Phải là ngộ rồi mới có cái niệm ra thế gian. Còn nếu mê thì cái nằm ở trong thế gian, đâu có nghĩ gì ra thế gian. Nhưng mà ở đây tại sao nói rằng ngộ mê á, khi mê thì có thế gian nó thể ra, còn ngộ thì không thế gian nó thể ra. Thì như vậy để chứng tỏ nhị thừa tuy nói ngộ mà ở trong còn mê. Ở đây là nhắm thẳng vào nhị thừa. Nhị thừa tuy nó ngộ mà vẫn còn mê. Mê cái gì? Bởi vì nhị thừa không thấy được cái bản tánh. Bởi không thấy được bản tánh cho nên tưởng lầm rằng ngoài cái sanh tử có niết bàn, ngoài thế gian có cái kiếp thế gian. Vì vậy cho nên còn ngoài cái này có cái kia. Còn nếu mà ngộ được bản tánh rồi thì thấy thế gian chỉ là do mê mà hiện, phải không? Mà đã do mê mà hiện thì nó hết mê còn cái gì nữa mà thế gian đâu còn nữa mà ra, phải không? Nghĩa là mình đã biết rằng cảnh và người ở trong mộng là do mê mộng mà hiện, thì biết như vậy là còn có nghĩ gì ra khỏi cái cảnh mộng không? Có nghĩ ra khỏi cảnh mộng không? Nếu người mà còn nghĩ ra khỏi cái cảnh mộng thì tất nhiên cũng còn mơ ở trong mộng thôi, phải không? Còn nếu mà thực tình tỉnh giác thì biết cái cảnh mộng và người trong mộng đó không có cái gì đáng ra hết, chỉ một phen thức là ra hết, phải không? Như vậy cho nên ở đây ngộ thì không có thế gian ở ra là vậy. Bởi vì thế gian mình đã biết cho nó như thế rồi. Thế gian, hư không nè, thế giới nè, đều là tự do mà mê cái bản giác mà có, phải không? Bây giờ trả về bản giác thì hai cái đó nó còn gì nữa mà phải nói chuyện ra. Nói chuyện ra tức là cũng còn nằm ở trong đó, thế gian là ra ngoài thế gian, thì như vậy cũng còn chưa mở được bản giác đó. Những cái này thì thật là giả sử dịch rồi mà quý vị đọc cũng khó hiểu, thực là khó hiểu, bởi vì chúng ta phải nhận cho ra được bản tánh mới hiểu được những câu này. Còn nếu không nhận được bản tánh thì đọc những cái này cảm thấy khó khăn lạ. Thì như vậy để biết rõ rằng thế gian thì sức thế gian hai pháp đó nó đều là bình đẳng. Bình cái tâm cái pháp bình đẳng, không thấy phàm phu khác với thánh nhân. Tâm cái pháp bình đẳng không có thấy phàm phu khác với thánh nhân. Tại sao vậy? Vì nếu mình thấy được cái bản tánh của mình thì phàm phu cũng có bản tánh ấy, mà thánh nhân cũng có bản tánh ấy, có khác gì nhau đâu, phải không? Sở dĩ mình thấy khác là tại mình thấy tinh mơ là tinh ngộ, chứ còn thấy thẳng là bản tánh thì nào có khác. Kinh nói cái pháp bình đẳng ấy phàm phu không thể vào, thánh nhân không thể hành. Cái pháp bình đẳng đó chỉ là đại bồ tát cùng với chư Phật Như Lai mới hành vậy, hành vậy. Thánh nhân nữa, đây là chỉ hàng thanh văn. Nếu thấy sanh khác với tử, động khác với tịnh, đều gọi là bất bình đẳng. Nếu người nào thấy sanh khác với tử, thấy động khác với tịnh, đó là người thấy chưa có bình đẳng. Thì bây giờ nhớ lại chúng ta thấy bình đẳng hay chưa? Mình đều là sống với cái bất bình đẳng thôi, cho nên sanh tử hai đường. Chẳng thấy phiền não khác với niết bàn, ấy gọi là bình đẳng. Vì cớ sao phiền não cùng với niết bàn đồng một tánh không? Phiền não với niết bàn đồng một tánh không, như vậy là sao? Phiền não là không đành rồi, niết bàn cũng không nữa sao? Niết bàn phải không? Không, cái chỗ này đó là cái chỗ hơi e dè, không? Nếu nó phiền não không thì mình tất nhận dễ không khó, mà nói niết bàn không thì sao? Thì không ai dám chấp nhận điều đó. Nhưng sự thật phiền não niết bàn cả hai đều không, quả quyết như vậy. Không là cái danh từ niết bàn đối danh từ phiền não, phải không? Đối phiền não và lập niết bàn, chứ còn nếu hết phiền não rồi thì danh từ niết bàn đâu còn dùng nữa. Như vậy cho nên sống với cái thể ấy thì không còn có tên mà. Vì vậy mà ly văn tử tướng, ly danh ngôn tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng là vậy. Cái chỗ đó nó không có cái tên, nhưng vì chúng sanh mê lầm thì gọi là phiền não, Bồ Tát hết mê lầm thì gọi là Bồ Đề hay là Niết Bàn. Như vậy thì khi hết phiền não rồi thì cái tên Bồ Đề Niết Bàn cũng là hết luôn. Vì vậy cho nên cả hai đều không. Bởi do tiểu thừa, người tiểu thừa vọng đoạn phiền não, vọng nhập niết bàn, là bị niết bàn nó làm cho mình mắc kẹt, làm cho mắc kẹt. Vọng đoạn phiền não, vọng đoạn niết bàn, cho nên bị niết bàn nó làm mắc kẹt. Bồ Tát biết tánh phiền não không, tức chẳng lìa cái không, cho nên thường ở trong niết bàn. Thì như vậy quý vị nó thấy cái chỗ mà nhị thừa mắc kẹt ở trong niết bàn hay không? Bởi vì nhị thừa thấy sanh tử là đau khổ, niết bàn là an tịnh, cho nên đoạn hết cái nhân sanh tử để vào niết bàn. Thì như vậy thấy nhân sanh tử là cái nhân đau khổ, mà vào niết bàn là an tịnh, cho nên cố gắng đoạn nhân sanh tử để an trụ niết bàn. Mà đã biết cái chỗ an trụ niết bàn là chỗ lạc, thì tánh khổ cậu lạc thì được lạc, cái gì mắc kẹt cái đó, đó còn muốn đi đâu nữa, phải không? Như vậy cho nên bị niết bàn nó làm cho mắc kẹt. Còn Bồ Tát thì các ngài thấy sanh tử phiền não nó là không, thì như vậy biết cái phiền não tánh là không thì tức chẳng lìa cái tánh không đó mà thường ở trong niết bàn. Thì như vậy đối với các nhà niết bàn không làm mắc kẹt. Như hôm qua hôm kia tôi nói chính ngay trong cái sanh tử mà mình thấy vô sanh. Mà nếu nghe trong sanh tử mà thấy vô sanh rồi thì chính trong sanh tử này là niết bàn chứ gì, phải không? Vì vậy mà Bồ Tát đi nghiêu ngao trong nhân gian không có cầu nhập niết bàn, còn thanh văn thì kiếm chỗ thanh tịnh để nhập niết bàn. Thì hai cái quan niệm khác nhau ở chỗ đó. Mà nếu trường cái chỗ an tịnh niết bàn đó thì tất nhiên mắc kẹt niết bàn đó. Còn này đi nghiêu ngao trong nhân gian mà thường ở niết bàn thì như vậy niết bàn đó không mắc kẹt. Tại sao dám đi trong nhân gian? Là vì thấy tất cả cái phiền não là không, không thiệt. Mà không thiệt thì tất nhiên thân là vô sanh, mà vô sanh tức là niết bàn. Thì như vậy ở đâu không phải niết bàn, cần gì phải trụ một chỗ. Do đó mà các ngài không nhập niết bàn hằng lợi cho chúng sanh, mà không cầu nhập niết bàn ở chỗ đó. Bây giờ mới định nghĩa niết bàn là gì. Chữ niết là bất sanh, chữ bàn là bất tử. Niết thì đúng ra theo chỗ khác định nghĩa chữ niết là vô, chữ bàn là sanh, là vô sanh. Nhưng ở đây nói niết là bất sanh, bàn là bất tử. Xuất ly cái sanh tử thì quả đó là niết bàn. Thì như vậy nếu Bồ Tát thấy ngay trong cái sanh tử mà nó là vô sanh thì tất nhiên niết bàn là cái gì, phải không? Còn hàng nhị thường là nhập chỗ tịch tịnh mới gọi là vô sanh. Vì vậy cho nên ngài bị niết bàn không phúc, các ngài bị niết bàn không phúc. Còn ở đây ngay tâm thanh tử biết là vô sanh thì niết bàn là không bị không phúc. Tâm không có đi lại tức là vào niết bàn, thế mới biết niết bàn tức là cái tâm không. Niết bàn tức là không tâm chứ có gì đó. Niết bàn là cái tâm không tâm không giấy. Vì tâm giấy lên giấy động là sanh tử, là nhân sinh tử. Mà tâm không giấy động tức là niết bàn. Bây giờ giả sử chúng ta đi đứng hoạt động hàng ngày mà tâm không sanh không giấy động thì như vậy chúng ta hàng ở niết bàn đó. Như vậy hàng ở niết bàn mà làm lợi ích cho chúng sanh thì chẳng vui hơn là để nhận niết bàn mà rồi có mình yên tĩnh, thấy không? Cho nên cái chỗ này tôi giảng tập cho quý vị thấy cái bệnh của nhị thừa và cái cao siêu của Bồ Tát. Bởi vì nhị thừa thấy động và tịnh còn là hai, thấy không? Động là cái nhân sinh tử, tịnh là cái nhân niết bàn. Cho nên bỏ động để cầu tịnh. Bỏ động cầu tịnh thì khi mà bỏ hết động được vào tịnh rồi thì ai gian giả mà trở lại động, thấy không? Cái mình bỏ mà giờ đó có thể trở lại không hết. Như vậy cho nên mắc kẹt, bị mắc kẹt hẳn trong niết bàn. Mà bị mắc kẹt trong niết bàn thì như vậy chỉ là tịnh cho mình mà không có, không có lợi ích cho chúng sinh. Đó là vì cái bệnh còn thấy có động và có tỉnh, có hai. Mà còn có hai đó tức là chưa thấy được cái cứ chính bản thể là do mê bản giác. Vì vậy Bồ Tát thấy được cái bản thể là do mình mê cái tánh giác, cho nên hiện ra sơn hà vũ trụ. Vì vậy mà ngay trong cái sơn hà vũ trụ là cái giả do mê mà hiện, phải không? Mà nếu trong cái giả đó mình biết nó là giả thì tâm mình nó không có động. Mà tâm mình không động thì sống trong cái giả mà cũng hằng ở niết bàn, thì có lửa gì mà phải trốn cái giả đó. Như vậy cho nên Bồ Tát thì xuyên qua, ở đâu ngài cũng tới, ở đâu ngài cũng sống mà ngài không sợ. Là vì ngài biết sống ở trong cái cảnh hư giả. Mà cái hư giả thì đâu có thiệt sanh, đâu có thiệt tử. Mà không có sanh thiệt, không có tử thiệt thì đó là vô sanh đó. Cho nên cái niết bàn của các ngài ngay ở trong sanh tử chứ không phải rời sanh tử. Vì vậy mà nói Bồ Tát là mạnh, mạnh là tại chỗ đó. cái nhận định đó mới làm cho người ta mạnh, còn cái nhận định kia làm cho người ta yếu. Nên chúng ta là cứ cầu bệnh sợ bệnh thì tất nhiên lâu ngày chúng ta trở thành vô tình. Ngay trong cái đoạn mà chúng ta bệnh thì đó chúng ta mới thành một người không sợ gì hết. Vì vậy mà nói là ngay trong cái sự mà ngộ đó thì mới là cái quả mà có khí lực mạnh. Ngay trong cái cảnh nó ồn náo mà mình thấy được cái vô sanh thì cái vô sanh đó không ai làm sao cho mình phải nhiễm, mà không còn cái gì làm cho mình phải sợ. Đó mới là cái người khí lực mạnh. Chư Phật vào niết bàn ấy tức là cái chỗ không vọng tưởng. Chư Phật mà vào niết bàn là cái gì? Là cái chỗ không còn vọng tưởng nữa. Bồ Tát mà vào đạo trường ấy tức là không, cái chỗ không có phiền não. Đạo trường của Bồ Tát là gì? Là chỗ không phiền não chứ gì. Thì ở chỗ nào không phiền não thì đều là đạo trường của các ngài hết. Thì Bồ Tát ở đâu? Ở giữa chạo búa cũng là không phiền não, thì chạo búa cũng là đạo trường của Bồ Tát. Vì vậy mà ngài Di Ma Phật ở ngoài cửa thành hỏi từ đâu lại, nói từ đạo trường lại. Phải không? Đó. Như vậy mình lên đây mình hiểu được cái ý của ngài Di Ma Phật. Nói là không phiền não tức là đạo tràng. Thì như vậy đó, Bồ Tát đi đâu cũng không phiền não, thì chỗ nào không phải là đạo tràng của Bồ Tát. Còn mình về tới chùa mới thấy người có đạo tràng, xuống dưới chợ là hết đạo tràng rồi. Thấy không? Đó là gì? Mình còn lửa, chỗ yên là đạo tràng, chỗ động là không phải đạo tràng. Các ngài ở đâu cũng không phiền não, cho nên ở đâu cũng không, cũng là đạo tràng. Nơi cái chỗ không phiền não ấy, Bồ Tát vào đạo tràng tức là cái chỗ không phiền não. Còn cái chỗ mà không nhàn tức là không tham sân si. Nói thường thường nói chỗ không nhàn là cái chỗ mà lặng lẽ yên ổn. Chỗ là chỗ nào? Là cái chỗ không tham sân si. Tham là dục giới, sân là sắc giới, si là vô sắc giới. Nếu một niệm tâm sanh tức là vào tam giới, một niệm tâm diệt tức là ra khỏi tam giới. Thì bây giờ chúng ta đương ra đương vào trong tam giới, phải không? Lá thì ra, lá thì vào. Đó, thì mình bây giờ đương ở cái trạng thái ra vào chứ chưa có trụ hẳn, không có yên ổn mà trụ trong tam giới như phòng phu, mà cũng chưa có ra khỏi tam giới cũng như Bồ Tát, mà mình đương ra và đương vào. Thế nên biết tam giới là thanh diệt, muôn pháp có không đều do một tâm. Như vậy cái sự thanh diệt trong tam giới và sự có không của muôn pháp đều là do tâm mình. Tâm mình sanh thì đó là vào tam giới, tâm mình diệt là ra khỏi tam giới. Thì như vậy các pháp có không cũng do tâm mà thành. Và nói nhất tâm ấy dường như đặt ngói đá tre cây, như là đặt cái vật vô tình, ngói đá tre cây phá tức là vỡ tan, làm vỡ tan cái vật vô tình, như là ngói, như là đá, như là tre, như là gỗ. Nếu biết tâm là giả danh không có thật thể, tức biết được cái tự tâm tự tịch cũng là không phải có, cũng là không phải không. Cái chỗ mà nói nhất tâm đó, mà dường như là mình đặt vỡ cái vật vô tình, như là nói đá xe cây vân vân, đó là sao? Bởi cái chỗ này là cái chỗ mà đa số chúng ta không nhận ra được cái nhất tâm. Khi nào chúng ta nói nhất tâm, lúc đó thế nào? Thường đây dùng cái chữ là đập vỡ, phá vỡ cho ngói, đá, xe, cây, tức là vỡ tan những cái khối đó ra, thì đó là nhất tâm. Mà vỡ tan cái khối đó ra, những cái khối vô tình đó, thì gọi là nhất tâm. Tham dưới cái khối đó, tức là mình mới già quả là có tình đó, là vọng tưởng, vọng tình. Phải không? Còn nếu mà tới nhất tâm thì vọng tình đó minh nát. Phải không? Nếu vọng tình mà còn thì đâu gọi là nhất tâm. Nó dấy lên có khối, có hình, có tướng. Nó dấy lên có hình, có tướng, cho nên gọi là có khối. Còn nếu mà cái khối đó nó vỡ ra rồi thì tất nhiên lặng lẽ. Mà lặng lẽ đó mới là nhất tâm. Thì như vậy đó, nói nhất tâm đó, là vỡ tan những cái khối hữu tình, phải không? Mà coi như trở thành là vô tình đó. Thì như vậy đó là nhất tâm. Thì quý vị nhớ rõ cái chỗ, khi chúng ta dặn niệm giấy lên nghĩ thì lúc đó chúng ta thấy mình biết mình nghĩ. Và khi những vọng niệm giấy lên nghĩ đó, nó tan đi thì lúc đó không thấy mình biết mình nghĩ gì hết, phải không? Dường như mình vô tình đó, thì vỡ tan cái những cái khối vọng niệm đó. Tự dường như mình vô tình, không phải là vô tình. Chính cái đó mới là cái trở về với cái đại trí tuệ đó. Cho nên ở đây mới giải thích biết tâm là giả danh, không có thật thể. Chỉ tâm đó, tức là chỉ cho cái tâm vọng đó, nó là giả danh không thật thể. Tức là biết cái tự tịch, cái tâm tự tịch, mình biết cái tâm hư vọng đó là giả, là vọng không thiệt, thì lúc đó là mình biết được cái tâm lặng lẽ của mình. Cái tâm lặng lẽ đó nó cũng không phải có, cũng không phải không. Vì cái sao? Phàm phu một bề sanh tâm gọi là có, tiểu thừa một bề diệt tâm gọi là không. Thì phàm phu ấy, giấy niệm khởi nghĩ thì nói là tôi có nghĩ, thì như vậy là có nghĩ gọi là có tâm. Còn hàng nhị thừa diệt cái tâm vọng đó cho nó xuống hết thì gọi đó là không tâm. Thì như vậy bên nó có, bên nó không, cũng đều căn cứ chỗ sanh và chỗ diệt của tâm mà thôi. Còn bây giờ nếu chúng ta đứng về hạng Bồ Tát, Bồ Tát cùng Phật chưa từng sanh tâm mà cũng chưa từng diệt tâm, gọi là chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải có, chẳng phải không tâm. Chẳng phải có, chẳng phải không tâm. Đây gọi là trung đạo vậy. Chẳng phải có, tức là chẳng phải có như phàm phu. Chẳng phải không, chẳng phải không như nhị thừa. Vì nhị thừa cố đè cho nó thành không. Còn ở đây Bồ Tát thì sao? Không có bè mà biết ông chủ không mất. Thì như vậy hằng ở trong cái tâm thanh tịnh ấy, cho nên không có nói, không nói là tâm, không nói là diệt. Vì vậy mà nói chưa từng tâm, chưa từng diệt là vậy. Nghĩa không có bè, không có bóp gì hết, mà chỉ hằng biết mình có ông chủ. Cho nên những cái vọng tình không khởi được như vậy đó, mới gọi là trung đạo. Thế nên biết đem tâm mà học pháp, ác là tâm pháp đều mê. Chẳng đem tâm mà học pháp, ác tâm pháp đều ngộ. Thì chỉ đem tâm học pháp, chữ pháp này giống hồi nãy tôi nói, đem tâm cầu pháp hay là đem tâm học pháp cũng như vậy. Bởi vì nếu mà đem tâm mà cầu pháp hay là học pháp Thầy pháp đây là chỉ cho học cái tâm thể hay là tìm được cái pháp thân, đem cặp tâm mà học cái pháp thân thì như vậy tức là không bao giờ thấy được pháp thân mà cũng lầm luôn cả tâm mình. Vì vậy cho nên nó tâm pháp đều mê. Còn không đem tâm học pháp thì tâm pháp đều ngộ. Không đem tâm tức là không giới niệm để mà học thì tự nhiên tâm nó lặng lẽ. Mà tâm lặng lẽ thì như vậy mình thấy được pháp, mà thấy được pháp tức là mình cũng biết được tâm. Như vậy thì cả hai đều ngộ. Phàm mê đó là mê cái gì? Là mê nơi ngộ. Còn nói ngộ đó là ngộ nơi mê. Hiểu không? Mê đó là mê cái ngộ, mà ngộ đó là ngộ cái mê. Nó có gì lạ đó. Bây giờ mê cái ngộ và ngộ cái mê như thế nào? Những cái chữ này nó đơn giản mà nó không chía là sai. Mê là mê cái ngộ, mà ngộ là ngộ được cái mê, chứ không có gì khác. Thường thường cứ nói mê ngộ cả ngày đó, sống trong mê hay là cần cầu ngộ. Nhiều khi cầu ngộ mà tới cái ngộ mà tôi không biết nữa, không biết cái ngộ đó làm sao, cầu ngộ là ngộ cái gì. Như vậy phải biết rõ mê là mê cái gì, mà ngộ là ngộ cái gì. Mê là mê cái ngộ, mà ngộ là ngộ cái mê. Thấy chưa? Bây giờ tôi ví dụ trước. Ví dụ như giờ mình có vẽ ở trong cái túi áo mình một cái chiếc vòng giá bán mấy trăm ngàn, rồi mình chạy giặt chạy giết rồi mất lo chuyện thân tử, mình quên mất cái chiếc vòng ở trong túi áo mình. Tức là tới cái chỗ nào đó cũng như giờ tới thả chiếc tư đó rồi, mình bình tĩnh lại rồi mình cũng phải đi ăn xin ăn mài rồi kia, mình thấy nhưng mình không còn chuyện nghĩa gì hết. Thì hồi mình sửa soạn đi đó, mình đã ý thức rõ rằng mình lấy cái chiếc vòng đó bỏ trong túi đem theo để tùy thân, phải không? Thì lúc như vậy là gọi là lúc tỉnh. Rồi cái khi mình chạy đi cái mình quên người mất lo chuyện khác quá gì, cái mình quên nó rồi tới chừng tới chỗ này kia để mà yên ở hết chạy nữa mà mình cũng quên lửng nó đi. Thì bây giờ đây mình khi mình mới đi thấy hết tiền đi ăn mài ăn nhờ của người ta, được bỏ một phút chốc nào đó mình thực nhớ là mình có chiếc vòng ở trong túi áo, mình thà tay mình lấy ra. Như vậy bây giờ mình tỉnh, mình nhớ là nhớ cái gì? Nhớ cái quên hồi nãy chứ gì, phải không? Nhớ là nhớ cái quên hồi nãy chứ gì bạn. Còn hồi nãy mình quên là quên cái gì? Quên cái nhớ trong đầu mình để vô đó, phải không? Chứ có quên cái gì lạ đâu. Quên cái nhớ trong đầu đó thì quả đó là quên. Và bây giờ mình nhớ lại, mình nhớ cái lúc mình quên, cái gì có mà mình quên đó. Thì nhớ lại cái mình quên hồi nãy, chứ có gì lạ đó. Thì như vậy cái nhớ và quên là để dụ cho mê là ngộ. Nhớ là ngộ, mà mê là quên. Thì bây giờ mình có cái tánh giác mà mình mắc lo chạy theo phiền não bỏ quên nó đi đó. Thì như vậy bỏ quên nó gọi đó là mình mê. Mê là mê mê cái gì? Mê cái tánh giác, tức là quên cái tánh giác. Rồi bây giờ mình thích nhận là mình có cái tánh giác gọi là ngộ. Thì ngộ cái gì? Là ngộ khó mình bỏ quên nó, cái mình mê hồi nãy đó chứ gì. Cho nên cái mê là ngộ chỉ chừng ấy vậy chứ gì. Thì bây giờ nếu mà quý vị nhận ra rằng mình có cái đó mà lâu nay mình bỏ quên, thì lúc đó cũng tạm gọi là mình gì đó. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ tưởng mình ngộ là mình giác ngộ cái thành Phật liền hả. Cho nên rồi không ai dám tưởng mình ngộ. Trước thiệt ra mình biết mình có cái đó khi chưa, không bao giờ mình biết. Bây giờ mình biết nó tức là mình có ngộ rồi chứ, phải không? Có ngộ rồi thì cái ngộ đó nó còn nhẹ, nó còn yếu. Hoặc là ngộ qua lời nói, hoặc là ngộ do trong chữ nghĩa, chứ chưa thực ngộ. Nếu mình thực ngộ mình thấy được cái đó không giờ phút nãy thì đó là mình đã giải ngộ, thực tình là mình giải ngộ. Giải ngộ là nhận ra được cái đó là có ngộ rồi, nhưng mà ngộ đó mà chưa xong thành mới gọi là giải ngộ. Thì như vậy đó, người tu là cốt ngộ được cái đó đó. Cho nên nói tới cái mê cái ngộ, nhiều khi người ta chỉ nói cả ngày liền miệng mê ngộ mà không biết mê ngộ là mê cái gì, ngộ cái gì. Tự vào quý vị thấy chúng ta ngộ, có nhiều người nói mình ngộ rồi thì cái thế gian cái gì mình cũng biết hết á, đó. Đó cho nên bây giờ không dám nói mình ngộ, phải không? Được chứ, tưởng rằng mình ngộ rồi phải biết hết, cái gì hỏi đều biết rồi, có thành thông dự dụng, bây giờ mình chưa có cái đó là sao dám nói ngộ. Nhưng sự thật ngộ là nhận ra được cái mình quên thở xưa, đó là ngộ rồi. Nhưng mà nhận được nó mình chưa có xong, mình phải trở về nó cho được, sống nó lâu ngày trời tháng thuần tịnh rồi thì tình đó nó mới có diệu dụng của nó. Thì như vậy cái ngộ mà tới cái khi khởi diệu dụng thì cái đó mới hoàn toàn ngộ. Cái ngộ đó gọi là chứng ngộ. Còn giờ mình mới nhận ra được cái đó để trở về nó thì gọi là giải ngộ. Thì như vậy ngộ là ngộ cái mình quên chứ không có gì lạ hết á, chứ không có phải ngộ cái gì ở bên ngoài. Mình nhiều khi mắc kẹt cứ nó ngộ ngộ cái gì bên ngoài, nghe ai nói ngộ cái đang cái này kia là ví dụ, hỏi thử coi ông hiểu không, hiểu mới nó ngộ chứ cái này không biết gì hết làm sao nó ngộ được. Nhưng mà không ngờ chính ngộ là ngộ cái gì của mình bỏ quên đó, cái gì mình mê đó. Thì quý vị thấy mấy cái chữ đơn giản đó đã chỉ cho mình thấy rõ cái ý nghĩa mê ngộ rồi. Cái người chánh kiến á, biết tâm không vô, tức là siêu trên cái mê ngộ. Cái người chánh kiến là biết cái tâm không vô, không vô tức là rỗng không, thì tức là siêu trên cái mê ngộ. Tại sao nói cái người chánh kiến mà biết tâm rỗng không? Bởi vì nếu mà mình có nhận ra được cái thể thanh tịnh ở trong thì cái vọng tưởng đó có cái nào thiệt đâu, phải không? Vọng tưởng không tự tánh thì không rỗng không là cái gì. Cho nên biết tâm rỗng không tức là biết vọng tưởng nó là hư, là rỗng không thiệt. Thì người như vậy đó là vượt trên mê ngộ rồi, không có mê ngộ mới gọi là chánh giải chánh kiến, không còn mắc kẹt trong cái mê cái ngộ đó nữa mới gọi là chánh giải chánh kiến. Bởi vì còn quên và còn nhớ thì cái nhớ và quên ấy cũng chưa có phải thiệt là bình tĩnh như xưa. Còn nhớ là bình tĩnh thì không còn nhớ, không còn quên nữa. Sắc không có tự sắc, do tâm cho nên có sắc. Tâm không có tự tâm, do sắc cho nên có tâm. Thế nên biết tâm sắc hai tướng đều có sanh diệt. Mấy cái câu này quá là cô đọng rồi, đọc nghe không thế nào mà hiểu cách dễ dàng. Tại sao nói sắc không tự sắc, do tâm cho nên gọi là sắc? Tâm không tự tâm, do sắc cho nên gọi là tâm. Thì bây giờ tại sao chúng ta phân biệt sắc? Tại vì biết rằng cái mà có hình tướng mà không hiểu biết thì gọi đó là sắc, phải không? Còn cái hiểu biết mà không hình tướng gọi là tâm đó. Thì như vậy nhân cái không hình thức mà hiểu biết, cho nên mới nói cái hình thức mà không hiểu biết là sắc, phải không? Cũng như nhân cái sắc, cái hình tướng mà không hiểu biết đó gọi là sắc, cho nên mới nói cái không hình tướng mà hiểu biết gọi là tâm, phải không? Thì như vậy cái này là đối cái kia mà lập, cái kia đối cái này mà thành, thì hai cái đều là pháp đối đãi. À, thì như vậy sắc là đối với tâm, tâm là đối với sắc, chứ không có gì khác. Như vậy cho nên biết cả tâm cả sắc hai tướng đều là có thánh diệt, là đối đãi tức là thánh diệt. À, chỉ có tức là có đối với không, chỉ không là không đối với có. À, có là đối với không, còn không là đối với có, ấy gọi là chân kiến. À, nếu mà biết có đối với không, không đối có, sắc đối với tâm, tâm đối sắc, thì như vậy phàm cái gì đối đãi đều là pháp sanh diệt. Và biết đối đãi là pháp sanh diệt, cho nên không mắc kẹt ở trong cái đối đãi đó, thì người đó mới gọi là người thấy đúng đắn chân thật. À, đó mới gọi là cái thấy đúng đắn chân thật. Phàm chân kiến đó là không có chỗ thấy, cũng không có cái chỗ, cũng không có cái không cái chỗ chẳng thấy, cũng không có cái chỗ thấy. Mấy cái chữ này nghe nó hơi khó hiểu. Nói rằng cái người mà chân kiến là sao? Là không có chỗ chẳng thấy, cũng không có cái chỗ thấy. Thấy đầy khắp mười phương chưa từng có thấy. Thấy đầy khắp mười phương chưa từng có thấy, thì cái đó tôi ví dụ quá nhiều rồi, phải không? Đó là chân kiến, là cái thấy trùm hết mà không chú một vào một sự một vật nào. Thì như vậy thấy cùng khắp hết, cho nên không có chỗ nào chẳng thấy. Mà không có chỗ thấy là vì không chú một vào một vật, một người, cho nên không có cái chỗ thấy. Do không có chỗ thấy cho nên thấy khắp mười phương, mà thấy khắp mười phương cho nên chưa từng có thấy. Thấy khắp mười phương cho nên chưa từng có thấy. Vì cớ sao? Vì không có chỗ thấy. Thấy không vì thấy không thấy. Thấy vì thấy chẳng phải thấy. Thì quý vị thấy, thấy cái chữ này nói nghe nó điếc lỗ tai. Thấy không? Thấy vì cớ sao? Hãy vì cái sao mà nó thấy mười phương mà chưa từng có thấy? Nó rằng vì không có chỗ thấy, bởi vì không thấy một điểm riêng cho nên gọi là không có chỗ thấy. Đó. Không có thấy một điểm riêng cho nên không có chỗ thấy, vì vậy nó chưa từng thấy. Đó. Rồi vì không có gì thấy cái không thấy. Đó. Vì thấy cái không thấy, vì thấy cái không thấy, vì thấy cái chẳng phải thấy. Tại sao thấy cái không thấy? Cái không thấy là sao thấy được? Cái mình không thấy là sao thấy được? Bởi vì chúng ta nhớ rõ cái chỗ mà nói tới cái bản tâm thanh tịnh, cái đó không phải là cái vật bị thấy, phải không? Nếu nó là vật bị thấy thì cái hay thấy là mình, mà cái tâm thanh tịnh ấy là vật bị thấy rồi, phải không? À, vì vậy cho nên nói là thấy cái không thấy, thấy được cái nhận ra cái đó, mà cái đó là chính cái không phải là cái bị thấy. Cái không thấy là tức là không phải là cái bị thấy. Thấy cái không phải thấy, vì mình nhận ra được cái đó, cái đó không phải là cái để cho mình thấy được. À, vì nó không có tướng, không có trạng, làm sao mình thấy. À, vì vậy cho nên thấy cái không phải thấy, không phải thấy được. Thì như vậy nói cho dễ nhận là cái chỗ này tổ muốn chỉ thẳng rằng nói cái chân kiến là cái thấy được bản tâm thanh tịnh. Cái bản tâm thanh tịnh ấy không phải là Phật bị thấy, cho nên mới gọi là thấy cái bản tâm thanh tịnh. Phàm phu mà thấy được đó, có cái chỗ thấy đó, đều gọi là vọng tưởng. Nè, phàm phu mà còn có chỗ thấy thì đều gọi là vọng tưởng. Nếu mà tịch diệt thì không có chỗ thấy mới gọi là chân kiến. Đó, đó là phàm phu vẫn còn có chỗ thấy, tức là còn có vọng niệm dấy lên, còn có thấy cái này nghĩ cái kia thì gọi là còn có chỗ thấy. Mà còn cái chỗ thấy thì cái đó là chưa phải hàng thánh giả. Còn bây giờ lặng lẽ không còn ở chỗ thấy nữa thì cái đó mới gọi là cái chân kiến và thánh giả. Tâm cảnh đối đãi nhau thấy sanh ở trong ấy à, cái tâm và cảnh hai cái đối đãi nhau ở trong đó sanh ra có cái thấy, hay cái thấy không sanh trong đó. Nếu trong chẳng khởi tâm thì ngoài chẳng sanh cảnh, cho nên tâm cảnh đều tịnh mới gọi là chân kiến. À, nghĩa là sở dĩ mình thấy, nói là tôi thấy cái đồng hồ là trong tôi giới niệm nghĩ về cái đồng hồ, rồi con mắt mới nhìn cái đồng hồ gọi là thấy đồng hồ. Còn bây giờ tôi không có nghĩ niệm gì về cái đồng hồ hết, tôi nhìn qua tuy thấy mà như không thấy. À, vì vậy cho nên nó là tâm cảnh nó đều tịnh, người tâm cảnh tịnh cái đó mới gọi là chân kiến. Khi mà khởi cái hiểu này mới gọi là chánh kiến, hiểu được như vậy đó mới gọi là chánh kiến. Chẳng thấy tất cả pháp mới gọi là được đạo. À, tức là không có mắc kẹt, không thấy này tức là không mắc kẹt, không để tâm duyên theo tất cả pháp thì mới gọi là được đạo. Chẳng hiểu tất cả pháp mới gọi là hiểu pháp. Chẳng hiểu tất cả pháp mới gọi là hiểu pháp, tức là chẳng nghĩ, chẳng tính, chẳng suy lường tất cả pháp thì như vậy mình mới thấy được pháp tánh, thì như vậy mới gọi là hiểu pháp. Vì cớ sao? Vì thấy cùng chẳng thấy đều là chẳng thấy. À, vì thấy cùng chẳng thấy đều là chẳng thấy. Bởi vì nếu mà có cái thấy và có cái chẳng thấy thì hai cái đó đều là đối đãi, mà còn đối đãi thì đều nằm ở trong cái chẳng thấy hết. Hiểu cùng chẳng hiểu đều là chẳng hiểu. Còn có cái hiểu và không hiểu thì hai cái đó cũng chưa phải là hiểu hết. Thấy không thấy mà thấy đó, thấy cái không thấy đó mới gọi là cái chân kiến. Hiểu cái không hiểu đó mới gọi là cái chân hiểu, cái chân giải. Thấy cái không thấy mới gọi là thấy cái chân kiến, hiểu cái không hiểu mới gọi là cái chân giải. Thì như vậy cái chân kiến và chân giải này kiến cái gì, giải cái gì? Kiến được pháp tánh, đó mới là chân kiến. Thấy cái không thấy thì pháp tánh không có hình tướng, mà mình thấy được cái đó mới gọi là chân kiến. Rồi hiểu cái không hiểu, cái chân tánh của mình nó không có chi tính, cho nên gọi là không hiểu. Không hiểu mà mình nhận ra được cái đó, mình nhận được cái đó mới gọi là chân giải. Hiểu được cái đó là chân giải. Thì tới cái chỗ này quý vị dò qua, hình như là cái câu này ổng bỏ: phàm chân kiến đó chẳng phải thẳng thấy ở nơi thấy, cũng mới là thấy ở nơi chẳng thấy. Cái đó có không? Chân giải đó là chẳng phải thẳng nơi giải, thẳng thực giải nơi giải, mà cũng là giải nơi bất giải. Đó, thì đây là giải thích lại cái chân kiến và chân giải. Chân kiến là cái gì? Chân kiến là không phải cái kiến nơi kiến, tức là không phải thấy thẳng nơi cái thấy, cũng là thấy nơi cái cảnh thấy. Thường thường là thấy cái kiến là thấy thẳng, thẳng nơi sự, nơi vật bên ngoài, gọi là cái kiến. Cái kiến thì cái đó là cái trên kiến, thì nó không phải là cái trực kiến nơi kiến, tức là không phải thấy nơi cái thấy, cũng là thấy cái chẳng thấy. Còn chân giả cũng vậy, chẳng phải hiểu nơi cái hiểu, mà cũng là hiểu nơi cái chẳng hiểu. Thì như vậy là lặp lại cái ý đoạn trước, chân kiến và chân giải đó, nghĩa là phải thấy được cái chân tánh mới gọi là chân kiến. Phải nhận được cái chân tánh, mà chân tánh là cái không phải chi lường, không phải là cái hiểu, mà nhận được cái đó mới gọi là hiểu, thật hiểu. Phàm có cái chỗ giải đều gọi là bất giải. Phàm có cái chỗ giải đó, phàm không có chỗ giải đó mới gọi là chân giải. Nếu mà còn có chỗ hiểu, tức là còn hiểu và duyên theo cảnh, thì gọi là có chỗ hiểu, thì cái hiểu đó gọi là không hiểu. Còn không có chỗ hiểu, tức là không có cái tâm duyên cảnh, thì cái hiểu đó mới thật là cái hiểu chân thật. Giải cùng với bất giải đều là không phải giải. Nếu mà còn thấy có cái hiểu và cái không hiểu đối đãi, thì như vậy cũng đều nằm trong cái chưa hiểu hết. Kinh nói rằng chẳng bỏ trí huệ gọi là ngu si, do tâm lấy tâm làm không, hiểu cùng không hiểu đều là chân. Do lấy tâm làm có, hiểu cùng không hiểu đều là vọng. Cái chỗ này là cái chỗ Ngài kết thúc cho mình thấy rõ cái ý của Ngài. Nói rằng, kinh nói rằng, không bỏ trí huệ gọi là ngu si. Tại sao không bỏ trí huệ gọi là ngu si? Nếu không bỏ trí huệ là ta hằng có trí huệ chứ, mà lại gọi là ngu. Bởi vì chúng ta quen quan niệm đây là ngu, đây là trí, bỏ ngu để cầu trí, mà còn cầu trí tức là cũng còn ngu, phải không? Cho nên là bỏ ngu và cầu trí thì cái trí này cũng còn ngu. Thì biết trí và ngu là hai cái đối đãi không thiệt, thì cái đó mới thiệt là trí, trí đó mới là cái trí chân thật. Vì vậy mà nói là bỏ cái, chẳng bỏ trí huệ gọi đó là ngu. Do tâm, cho tâm là không á, giải cùng không giải đều là chân. Nếu mà biết cái tâm hư vọng nó là không á, thì hiểu cùng không hiểu gì cũng là chân hết. Còn nếu cho cái tâm hư vọng nó là có á, thì hiểu cùng không hiểu đều là hư vọng hết. Những cái vọng tưởng dưới lên mà cho nó là thiệt có, thì dù mà hiểu tới trời đi nữa cũng là hiểu trong cái hư vọng nữa, phải không? Còn nếu mà biết cái tâm mình dưới niệm suy nghĩ nó là không á, thì hiểu và không hiểu đều là chân, chứ không có gì lạ. Đó, nói như vậy tức là Ngài tóm kết cho mình thấy cái quan trọng là biết cái tâm đó là có hay là cái tâm đó là không. Nếu thấy tâm đó là có thì đều nằm ở trong cái kẹt. Vì vậy cho nên tôi thường nói rằng dù cho mình học tới cỡ nào đi nữa mà còn cho những cái hiểu, những cái biết là thiệt thì đều là chưa hiểu, phải không? Còn mình ngu si không học gì hết mà biết bao nhiêu cái vọng tưởng nó là không thiệt thì mình sẽ biết hết. Cái đó là cái then chốt của sự học. Mà người đời thì bây giờ chỉ tham học để biết, học để nuôi dưỡng những cái vọng tưởng mà không biết trở về cái không vọng tưởng. Đọc tiếp. Nếu khi hiểu thì pháp theo người, nếu khi chẳng hiểu thì người theo pháp. Thì câu này hôm qua chúng ta có học rồi. Nếu pháp theo người thì phi pháp nó thành chánh pháp, nếu người theo pháp thì chánh pháp trở thành phi pháp. Đó, nếu si mê thì người theo pháp, mà khi ngộ thì pháp theo người. Đó, đó rõ ràng như vậy. Mê thì người theo pháp, mà ngộ thì pháp theo người. Và đây nói thêm, nếu pháp theo người á thì phi pháp nó biến thành là chánh pháp, còn nếu người theo pháp á thì chánh pháp biến thành phi pháp. Tại sao? Là bởi vì nếu khi chúng ta mê thì người theo pháp, tức là thấy ngoài tâm có pháp thì tất nhiên mình phóng tâm theo pháp. Thì như vậy á, nếu người mà theo pháp thì giả sử mình lúc đó mình đang chánh pháp của Phật, mình nói hồi cũng biến thành tà pháp, phải không? Bởi vì theo cái tâm mê của mình. Còn nếu mình ngộ rồi, dầu cái tà pháp mình nói hồi cũng biến thành chánh pháp, phải không? Như vậy cho nên cái quan trọng là ở chỗ mê và ngộ. Cho nên cái người ngộ thì giả sử họ nói không có những cái lời lẽ y như kinh mà cũng đều thành kinh. Còn cái người mê thì lấy lời trong kinh ra nói thành hồi cũng mê mất. Cái điều đó quý vị nhớ kỹ sẽ thấy, phải không? Ví dụ như mình đương muốn làm cái gì mà có lợi ích riêng tư mình đó, mà muốn thâu hút tín đồ họ làm theo cái ý muốn của mình đó, thì mình phải sao? Mình tìm cái câu kinh nào nó hơi na ná thì giống giống đó, rồi mình chuyển hướng về cái ý của mình, chuyển hướng rồi mình nói ở đó dẫn kinh làm chứ. Thì như vậy đó, tức là do mình mê mà chánh pháp biến thành nó tà đó, phải không? Còn nếu mình ngộ thì mình không cần nói chánh pháp, không cần nói kinh, mà thấy cái gì mình nói đều là chánh pháp đó. Dù cho cái kiếp tà cũng thành chánh nữa. Mà chính cái điều đó chúng ta thấy, như hiện giờ có bao nhiêu người họ dùng những danh từ của đạo Phật, họ nói những cái tên của đạo Phật, tăng đạo Phật, mà rốt cuộc là họ lại ẩn cái tà không thấy. Còn có những người họ không dùng những danh từ của đạo Phật mà nói mình thấy là tinh thần của đạo Phật. Thì như vậy rõ ràng phải cái mê và cái ngộ. Cho nên là hiểu rồi, tuy không có thuộc kinh, nói đâu dẫn kinh chứng minh đều đều, mà nói câu nào cũng thành kinh hết. Còn mình không hiểu thì học kinh thuộc lòng đầy bộ, mình dẫn kinh chứng minh đều đều mà rồi hồi thành tà hết, nó không có trúng gì kinh. Thì cái đó là cái rất quan trọng đó. Nên chúng ta hiểu cái đó rồi mới thấy sự thật hiện tại là như vậy. Cho nên hồi xưa Đức Phật ngài thuyết pháp, có nhiều khi ngài nói tự ý, ngài nói cái pháp tưởng ngài thấy ngài nói ra, đến bởi nhiều khi ngài lấy cái pháp ngoại đạo mà nói lại, mà thành pháp của ngài đó. Ví dụ như nói về cái lễ bái lục phương, ngài đó có chủ trương thầy là mà gặp ông Thích Ca, con ông Thích Ca Lao Việt đó, cái rồi lại lục phương, cái ngày kêu lại cái ngày giảng lục phương hồi thành nó Phật pháp hết. Thì như vậy đó, cái gì cũng hơi chuyển thành đạo hết. Cũng như có một hôm trong kinh Trung Ngư Hàm nói tức cười, hôm rồi có người ngoại đạo tới và họ đem những chuyện chỉ trích của những người Bà La Môn, chỉ trích Phật, nói là Phật là người không có tổ tâm, không có cái tâm môn, vì ngài tự ngài thành đạo đó, ngài không có dòng họ. Ngài không có tâm môn, ngài dạy người ta cái pháp mà không có đi tới cái chỗ không, chân danh là đều toàn những cái bát hết. Bát ngài chỉ trích ngài nặng nề, lại hỏi ngài hỏi sao không Cụ Đàm có phải vậy không? Nó phải. Rồi hỏi sao sao không Cụ Đàm không có tâm ngôn là sao? thì ngài cũng nói ta không có tâm hồn, bởi vì ta thấy tất cả con người là vô ngã, bởi nó không có cái ngã thiệt, cho nên cái đó là cái không có tâm hồn của ta. Thành nó như vậy là chuyển những cái danh từ người ta chửi ngài trở thành là đạo pháp. Đó là cái khéo. Thì như vậy nó biết ngộ rồi thì cái gì cũng có thể nói là Phật pháp. Còn mình mê rồi, nhiều cái dùng cái câu Phật pháp nói hồi cũng tuốt theo mê. Đó là cái chỗ quan trọng. Nếu người theo pháp thì pháp đều là vọng, nếu pháp theo người thì pháp đều là chân. Như vậy đó, pháp về với người thì pháp đều chân. Ấy do thánh nhân cũng không có đem tâm mà cầu pháp, cũng không đem pháp mà cầu tâm, cũng chẳng đem tâm cầu tâm, cũng chẳng đem pháp mà cầu pháp. Sở dĩ tâm chẳng sanh pháp, pháp chẳng sanh tâm, tâm pháp cả hai đều lặng lẽ, cho nên thường ở trong định. Nghĩa là không còn thấy có hai cái duyên rẽ để mà đem này cầu cái kia, còn có thấy hai để cầu đem này cầu cái kia thì chưa có thấy đạo, phải không? Còn không còn thấy hai, không còn thấy có pháp ngoài tâm, không còn thấy có tâm ngoài pháp, thì như vậy tức là không có đem cái gì để cầu cái gì, thì người đó là người thường ở trong định. Chúng sanh tâm sanh thì Phật pháp diệt, chúng sanh tâm diệt thì Phật pháp sanh. Mấy cái câu này nó hay vô cùng. Nghe chúng sanh tâm sanh á thì Phật pháp diệt, còn chúng sanh tâm diệt á thì Phật pháp sanh nè. Đó là như vậy, là chúng ta muốn thấy Phật pháp thì diệt cái tâm chúng sanh diệt xuống thì sẽ thấy Phật pháp, chứ không có gì lạ. Thì như vậy nếu mà hàng ngày cái tâm chúng sanh mình nó diệt xuống á thì mình nói cái gì cũng thành Phật pháp á, phải không? Còn nếu là tâm chúng sanh mình cứ chế lên hoài, nhiều khi mình tính nói Phật pháp một hồi nó biến thành nó không phải Phật pháp. Chúng sanh tâm diệt thì Phật pháp sanh, tâm sanh thì chân pháp diệt, tâm diệt thì chân pháp sanh. Đó là tâm sanh thì chân pháp diệt, mà tâm diệt thì chân pháp sanh, rõ ràng như vậy đó. Đã biết tất cả pháp mỗi cái không có thuộc nhau, ấy gọi là người được đạo. Đã biết tất cả pháp mỗi cái không có thuộc nhau, ấy là người được đạo. Không có thuộc nhau là gì? Thêm câu sau cho rõ. Biết tâm không thuộc tất cả pháp, đây người này thường ở đạo tràng. Biết tất cả pháp, đã biết tất cả pháp mỗi cái không thuộc nhau, ấy gọi là người được đạo. Biết tâm chẳng thuộc tất cả pháp, đây là người này là thường ở đạo tràng. Bởi vì biết tất cả pháp nó không còn là pháp thiệt đối đãi, bởi không thiệt không đối đãi, cho nên mình mới thấy được đạo. Thường thường mình nói cái này đối với cái kia, trắng đối với đen, là mình xác nhận trắng là thiệt, đen là thiệt, phải không? Đó. Còn bây giờ mình biết trắng đen đều là hư giả không thiệt, thì người mà thấy được như vậy không được đạo là gì? Đó. Vì vậy cho nên nó không có thuộc nhau là vậy, tức là nó không còn nằm trong cái pháp đối đãi nữa, thì người đó là người thấy đạo. Còn nếu biết tâm mình không thuộc về pháp, tức là tâm nó không dính theo pháp, thì cái người này là người thường ở đạo tràng. Khi mê thì có tội, khi giải thì không tội. Khi mê thì tự nhiên là có tội, còn khi mình tỉnh thì ngộ thì là không tội. Vì cái sao? Vì tội tánh là không. Khi mê không tội, thấy có tội, lúc tỉnh. Nếu khi tỉnh thức mê tội mà thấy không tội thì quý vị thấy, khi mê thì cái không tội nó biến thành tội, thấy có tội. Còn lúc tỉnh thì cái có tội mình thấy là không tội. Tại sao vậy? Như vậy người tỉnh không có sợ tội sao? Mê thì cái không tội thành tội. Ví dụ như giờ chúng ta còn mê, cho nên nhiều khi làm những chuyện coi như hết sức là phải, mà phải theo cái mê đó thì cái phải đó nó thiệt phải chưa? Bây giờ tôi nói một cái gần nhất là như chúng ta còn mê, cho nên khi chúng ta ngồi thiền, tâm mình nghĩ cái gì lành, cái gì tốt mình cho nó nghĩ luôn cả buổi, thì như vậy là cái đó là phải là quấy. Cái đó thì pho thường mình cho là phải, vậy cho phải cho nên mình cho nó nghĩ. Nhưng mà như vậy cái đó là cái không phải tội mà biến thành tội thôi. Ngồi thiền đâu phải để nghĩ, phải không? Mà giờ nuôi dưỡng cái nghĩ thì tự nhiên nó đã trái với cái ngồi thiền. Đó là nói một cái chuyện nhỏ. Còn bao nhiêu chuyện khác cũng vậy. Vì mê thì cái gì mình cũng thấy nó là thiệt. Bởi thấy nó thiệt cho nên làm cái gì thì mắc kẹt cái nấy. Mà mắc kẹt cái nấy cho nên làm một cái sai thì liền thấy là tội. Một cái dở liền thấy là tội. Còn nếu mình tỉnh thì làm cái dở có phải tội không? Cũng tội vậy, phải không? Nhưng mà mình biết tội đó, tánh nó không thiệt. Vì nó là nghiệp, mà nghiệp thì tự tánh nó là động, mà động là cái pháp sinh diệt không thiệt, phải không? Vậy biết nó là cái không thiệt, cho nên ngay trong cái tội biết tự tánh nó là không thiệt rồi, tự tánh nó là không rồi, thì như vậy tuy nhiên cũng bị chửi, cũng bị mắng, nhưng mà mình thấy sao? Mình thấy không có gì thiệt hết. Mà nếu thấy không có thiệt thì chửi mắng thành như không chửi mắng, phải không? Còn người mà còn mê thì làm nói một lời sơ xuất bị người ta mắng giết mình, thì mình cho là cái lời sơ xuất là cái lời nói nó tội, cho nên bây giờ bị tội chửi mình lại ta mắng mình lại, thì thấy mình nói sơ xuất là thiệt và người ta mắng mình thiệt thì tự nhiên không tội giết thành tội rồi, phải không? Cái lời sơ xuất đâu phải là cố tình thì đâu phải là tội. Nhưng mà giờ người ta mắng mình thì mình thấy đó là thiệt, cho nên mình cảm thấy là tội. Còn nếu mà mình hiểu rồi thì họ mắng mình, họ cũng vẫn mắng mà mình không thấy là tội. Ví dụ mình nói cái gì vô tình hay cố ý nói làm cho tình giận, người ta chửi on tỏa lên mà mình cười xòa mình cười là gì, thấy là chửi nó không thiệt mình cười, thì như vậy cái tội là mình thấy không tội rồi, phải không? Đó là tôi nói theo cái ví dụ thường. Còn nếu nói về cái lý đạo ở đây thì mê cho nên mình thấy có pháp thiệt, bởi thấy có pháp thiệt cho nên mình làm gì ra nó sai thì biến thành có tội, mà tội tức là nghiệp, mà nghiệp đó mình cho nó là thiệt cho nên không tội biến thành có tội. Còn người ngộ, mình làm cái gì cũng làm thì cũng có nghiệp, nhưng mà nghiệp mình biết là quyển hóa không thiệt, mình biết quyển hóa không thiệt thì tội theo đó cũng là quyển hóa, cho nên tội biến thành không tội. Như vậy vì mình biết nó là quyển hóa thành nó đâu còn thiệt nữa mà thành có tội thiệt. Vì vậy cho nên nói là vì cái sao, vì cái chỗ không tội. Vì cái tội không có chỗ nơi, vì cái tội không có chỗ nơi. Kinh nói rằng các pháp không tấm thì cái chân dụng chớ có nghi, nghi tức thành tội. Trong kinh nói các pháp là không tánh, phải chân thật mà dùng, chớ có nghi. Nếu mình khởi nghi liền thành tội. Tại sao mà người hiểu thì họ tội biến thành không tội? Vì họ biết rằng cái tội không có chỗ nơi, không có thiệt. Bởi không thiệt thì thành ra có tội biến thành không tội. Vì vậy mà đây mới dẫn kinh để cho chúng ta tin là các pháp không có tự tánh. Bởi không tự tánh thì cái chỗ đó là một lẽ thiệt, mình phải thật dùng nơi đó, đừng có nghi ngờ. Nếu nghi thì cái đó thành có tội. Vì cái sao? Tội nhân nghi hoặc mà sanh. Nếu khởi cái hiểu này thì cái tội nghiệp của đời trước tức liền tiêu diệt. Khi mê thì sáu thức năm ấm đều là phiền não, là cái pháp phiền não sanh tử. Khi ngộ thì sáu thức năm ấm đều là cái pháp niết bàn không sanh tử. Thì đây chỉ cho chúng ta biết, nếu mà chúng ta khởi được cái hiểu đúng như trước thì những cái tội nghiệp ở đời trước liền được tiêu diệt chứ không còn nữa. Bây giờ khi mà chúng ta còn mê thì sáu thức và năm ấm đều là cái pháp sanh tử phiền não. Còn nếu khi chúng ta ngộ thì cũng sáu thức đó, cũng năm ấm đó, mà đều là cái pháp niết bàn không sanh tử, chứ không có, không phải đổi cái gì hết. Người tu hành không có cầu đạo ở bên ngoài. Vì cái sao? Biết tâm là đạo. Nếu khi được tâm thì không tâm có thể được. Nếu khi được đạo thì không đạo có thể được. Nếu nói đem tâm mà cầu đạo được đó đều gọi là tà kiến. Đây mới chỉ cho chúng ta biết, người mà muốn học đạo, muốn tu hành thì phải làm sao? Không nên cầu đạo ở bên ngoài. Tại sao không nên cầu bên ngoài? Vì mình biết tâm mình đó là đạo rồi. Cái tâm mình là đạo là cái tâm nào? Tức là cái tâm không sanh không diệt đó mới là đạo nha, chứ không phải cái tâm sanh diệt. Nếu khi được tâm thì không tâm có thể được. Tức là khi mà mình đạt được cái tâm đó thì nó còn có tâm để mình được không? Bởi vì nó đâu có trí niệm mà có tâm. Cho nên nói khi được cái tâm đó là không tâm có thể được. Nếu khi được đạo thì cũng không đạo có thể được. Bởi vì sống thẳng với cái bản tâm của mình, còn có gì là đạo, có gì là tâm nữa đâu. Nếu nói đem tâm mà cầu đạo được đó thì đều là nói là tà kiến hết. Đem tâm cầu đạo mà được đạo ở đó là hạng tà kiến, chứ không phải là chính kiến. Khi mê thì có Phật có Pháp, khi ngộ thì không Phật không Pháp. Vì cái sao? Ngộ tức là Phật Pháp rồi. Thành nó khi mình mê thì thấy ở ngoài có Phật có Pháp bên ngoài, phải không? Vì vậy cho nên thấy có Phật có Pháp. Khi ngộ rồi không còn thấy Phật có Pháp bên ngoài nữa. Tại sao vậy? Vì ngay tâm mình tức là Phật Pháp rồi, thì còn gì nữa là có Phật Pháp ở bên ngoài. Chứ không phải nói ngộ rồi không có Phật Pháp, nghĩa là không thấy có Phật Pháp ở bên ngoài nữa. Phàm người tu hành thân diệt thì đạo thành, cũng như là cái vỏ nó nát đi thì cái cây nó mới sanh ra. Cũng như cái hạt lúa, cái vỏ lúa mà nó mục thì cái mầm lúa nó mới sanh được. Chứ mà nếu nó còn cứng thì cái mầm nó sanh được không? Thì cái ví dụ này hay thật là hay. Mình tu mà mình trọng cái thân quá thì cái đạo khó thấy được, phải không? Cũng như là cái vỏ lúa nó còn chín quá thì cái mầm lúa không thế nào mà nảy ra được đó. Vì vậy cho nên cái mầm nảy lên thì cái vỏ phải mục đi, cái vỏ mục thì cái mầm mới nảy, nảy mầm rồi thì cây lúa lớn chừng nào thì cái vỏ lúa càng tiêu chừng ấy. Thì đó, như vậy đó. Thì chúng ta khi mà tu hành muốn đạt được đạo thì tất nhiên cái thân này diệt không phải là chết nha, đừng nghĩ thân này diệt là chết. Là đối với thân mà chúng ta không còn mắc kẹt, không còn luyến ái nữa thì cái đạo mới thành. Không còn luyến ái thân thì đạo mới thành, còn luyến ái thân thì đạo nan thành. Nhớ cái dùng cái chỗ đó thì thiệt kỹ đó nè, cái đó nhớ thiệt kỹ thì đạo mới dễ thành, chứ cái đó mà nhớ dối dối thì đạo không thành được. Cho nên thường hồi xưa gọi là xả thân cầu đạo, xả thân cầu đạo là vậy. Thân diệt thì đạo thành, tức là không còn luyến ái về thân thì cái đạo mới thành được. Còn nếu còn luyến ái thân thì đạo không làm sao mà thành được. Cũng như là cái hột lúa, cái vỏ lúa nát đi thì cái cây lúa mới xanh. Cái thân nghiệp báo này, mỗi niệm nó là vô thường, không có cái phải, không phải là cái pháp nhất định. Biết như vậy thì mình chỉ tùy theo niệm mà tu hành, nghĩa là luôn luôn hằng ở trong mỗi niệm đó mà tu hành, cũng không có được chán sanh tử mà cũng không được ưa sanh tử. Nếu là không chán, nếu nó không chán sanh tử thì mình yêu sanh tử thì vui, không chán sanh tử mà cũng không ưa sanh tử. Cái niệm chán và ưa bỏ đi để sanh tử không chán sợ và cũng không ưa thích. Chỉ ở trong mỗi niệm đều không vọng tưởng. Cái câu đó thiệt là thiết yếu. Ở trong mỗi niệm này tức là luôn luôn đều không vọng tưởng. Mà nếu đều không vọng tưởng thì hiện mình còn sống đây là chứng vô dư nhất bàn, hữu dư nhất bàn. Nó là còn sống thì đương còn mang cái thân thừa thì được hữu dư nhất bàn, còn chết dư nhất tức là được vô sanh thoát nhẫn. Thì như vậy có lo gì đó, phải không? Chỉ lo không có hết vọng tưởng. Cho nên hết vọng tưởng thì hiện thân là hữu dư nhất bàn, mà nhắm mắt đi thì vô thanh thoát nhẫn, nó không còn lo mát gì hết. Thì như vậy quý vị thấy kết luận lại thì cũng là đừng theo vọng tưởng mà thôi, phải không? Là không theo vọng tưởng thì đó sẽ đạt được cái hữu dư niết bàn, đó sẽ vào vô thanh thoát nhẫn. Còn nếu còn theo vọng tưởng thì khó mà được hữu dư niết bàn, khó mà vào vô sanh thoát nhẫn. Đọc tiếp. Đây ngài là chỉ thêm cho thấy rõ và cái ý nghĩa vọng niệm nó quan trọng như thế nào. Khi con mắt thấy sắc mà không nhiễm nơi sắc, khi lỗ tai nghe tiếng mà không nhiễm nơi tiếng, đây đều là giải thoát vậy. Con mắt thấy sắc mà không nhiễm sắc, lỗ tai nghe tiếng mà không nhiễm tiếng, đó là giải thoát. Chứ không có cầu giải thoát ở đâu xa lạ nữa hết. Con mắt không có đấm trước nơi sắc, con mắt là cái cửa thiền. Lỗ tai không mắc kẹt nơi thinh, lỗ tai là cửa thiền. Thì như vậy thiền ngon bước vào cửa thiền dễ quá. Con mắt thấy sắc mà không dính nơi sắc, lỗ tai nghe tiếng mà không dính nghe tiếng, đó là bước vào cửa thiền. Tóm lại mà nói đó, thấy cái sắc tánh thì thường giải thoát, thấy cái sắc tướng thì thường thể phước. Nếu mà thấy được cái tánh của sắc á, thì thường giải thoát, thấy được cái tướng của sắc á, thì thường bị thể phước. Tại sao vậy? Tức là thấy được cái khó tự tánh nó là không, thấy sắc biết tự tánh nó là không, thì như vậy cái dính sắc ở đâu, phải không? Vì vậy cho nên mình thường giải thoát. Và nếu mình thấy sắc hình tướng nó là thiệt, thiệt thì tất nhiên mình bị khó buộc. Cho nên đó là cái chỗ gốc đó. Chẳng bị phiền não, người không bị phiền não trói buộc tức gọi là giải thoát. Lại không riêng có cái giải thoát khác, nghĩa là người nào không bị phiền não trói buộc thì gọi là người giải thoát, chứ không còn ở cái giải thoát nào khác hơn nữa hết. Thì như vậy chúng ta tuy rằng hiện còn mang thân phàm sắc tục, đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ như bao nhiêu người, mà nếu sáu căn chúng ta không có dính như sáu trần thì gọi chúng ta giải thoát được chưa? Được chưa? Được chứ thường như vậy, thấy không? Không còn dính, không bị phiền não tới nữa, đó là người giải thoát. Tuy không biết bài, thấy không? Mình cũng không có thành thông gì hết, mà không dính với sáu trần, đó là người giải thoát rồi. Đó là người giải thoát thực sự. Khéo quán nơi sắc, người khéo quán sắc thì sắc chẳng sanh nơi tâm, tâm chẳng sanh nơi sắc. Sắc tức sắc cùng với tâm đều là thanh tịnh. Người mà khéo quán sát cái sắc đó thì sắc nó không sanh nơi tâm, mà tâm nó không sanh nơi sắc. Nói gọn lại tức là sắc và tâm nó không dính nhau. Nếu mình khéo quán sát thì nhìn thấy sắc rồi biết sắc tự tánh là không, thì tâm không có duyên theo sắc. Vì vậy cho nên sắc tâm không dính nhau, mà sắc tâm không dính nhau cho nên sắc tâm đều là thanh tịnh. Khi không vọng tưởng thì nhất tâm là một tâm là một cõi Phật, còn khi có vọng tưởng một tâm là một địa ngục. Thì quý vị nhớ địa ngục và Phật quốc. Phật quốc và địa ngục là lúc nào? Nghĩa là giấy niệm lên đó là một địa ngục, giấy hai niệm là hai địa ngục, phải không? Còn lặng niệm xuống tức là một Phật quốc, lặng hai niệm xuống là hai Phật quốc. Mà cả ngày lặng niệm hết thì tất nhiên Phật quốc tràn trề, rải nước Phật này qua cõi nước Phật kia, một ngày mình trải ra hằng hà xa cõi Phật, phải không? Còn nếu ngược lại, một ngày mà giấy được một nhà ngôn cái niệm á, thì mình một ngày cũng qua hằng hà xa địa ngục. Mà cái chỗ này là một cái chỗ nói thì coi như là lý xa xôi, nhưng trên sự thật rõ ràng vô cùng. Bây giờ quý vị tôi hỏi kỹ quý vị coi, chúng ta lo phiền là tại cái gì? Lo phiền sợ sợ giận hờn rầu rĩ là tại cái gì? Chúng ta nói chứ vọng tưởng không cái gì, lo cũng là vọng tưởng, phiền giận ai cũng là vọng tưởng, sợ sợ cũng là vọng tưởng đó. Mà bởi vì lo phiền sợ sợ cho nên chúng ta thấy quả đời là địa ngục, phải không? Bây giờ nếu là tất cả những cái vọng tưởng nó lặn xuống hết thì không phải Phật quốc là cái gì. Giờ ở cái gì mình cũng ta cũng lặng lẽ cho nên không sợ, lặng lẽ cho nên không lo, lặng lẽ cho nên không buồn không giận. Thì không lo không buồn không giận không sợ Phật, không phải ở cõi Phật là cõi nào? Thì rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ mà chúng ta chán nản không dám sống ở cõi này là tại vì lo buồn sợ sợ cái gì, phải không? Nếu chúng ta hết lo buồn sợ sợ giờ quả này là quả Phật chứ có gì đâu mà không muốn sống. Đó là một cái lẽ thực, hết sức là thực mà chúng ta quên. Như vậy mà chúng ta cứ nuôi cái lý tưởng về cực lạc mới yên à. Ở bên đây thì không bao giờ yên hết, và tại mình không yên chứ phải là cái quả này không yên đó. Thôi ra tại mình không yên rồi chứ xanh nóng vừa bẩn, nhưng mà mang cái tấm tâm bất an mà chạy vừa bẩn rồi không biết vừa bẩn có an hay chưa nữa. Rồi vừa bẩn nó còn nhớ bà con ở đây cũng bất an lại, thầy muốn sách nhớ chạy vừa bên đây. Ví dụ như giờ có một ít người thì nghe lộn xộn giặt giả còn muốn đi qua Pháp, lại qua Pháp tưởng là bẩn là an, qua bẩn là nay nhớ bà con rồi cũng muốn sách nhớ chạy về nữa, thì như vậy cũng là bất an, phải không? Thì ngay nơi cảnh đó mà chúng ta biết an á, thì đã đau rồi cũng an hết. Thấy không? Phật quốc hiện tiền. Còn cảnh đó mà chúng ta bất an á, thì giờ chạy đi đâu rồi cũng là với tâm niệm bất an, không bao giờ an ổn được. Thì đó là một lẽ thật 100% mà không ai chịu nhận. Thì quý vị thấy chúng ta mà mặt héo xào đầu bạc đồ á, hả, tại sao ta giàu quá, giàu quá, giàu lao, tại vì cái vọng tưởng cái gì, tại sao vì vọng tưởng cho nên nhớ người này xong người kia, lo việc này lo việc nọ, lo đói lo lạnh lo rét lo đủ thứ lo, rồi bao bả rồi báo chí rồi đủ thứ bệnh, rồi mình nói khỏi đời là khổ. Bây giờ mình đừng còn lo đi, nó thấy khổ cái gì. Thì tự nhiên ở cả đời này mình vui cười hằng ngày thì còn gì đâu nữa mà khổ. Thì chỉ có cái hết vọng tưởng thì hết lo, mà hết lo thì hết khổ, thì tự nhiên là an vui rồi. Thì như vậy có vui không phải là tìm ở đâu hết, mà chính là tâm mình buông được, buông hết vọng tưởng thì được vui. Còn ôm ấp vọng tưởng rồi cái chạy chiến nào đi nữa cũng là đau khổ, không bao giờ hết đau khổ. Đó là cái lẽ thực, cho nên ở đây tổ chỉ cho mình lẽ thực mà ngài chỉ bảo lắm cho mình phải sợ. Một niệm dưới lên á, thì thường thường chúng ta nghe đó, một niệm dưới lên là tội lỗi, ở đây ngài nó mạnh hơn, một niệm dưới lên là một địa ngục. Từ một ngà đến cho mình đi qua bao nhiêu địa ngục. Thì như vậy một ngàn phải qua không biết bao nhiêu là địa ngục. Thì chúng đó bây giờ tôi nói một cái dành, như bây giờ chúng ta đi ngồi yên ổn đây, thì nhớ lại bà con mình lạc ở đâu đó, thì nhớ cái đó lúc đó sao, giờ có đau đớn bất an, thì như vậy không phải địa ngục là gì đó, nó hành hạ mình đó. Thì như vậy giờ cứ bao nhiêu có nhớ là niệm chứ gì, vừa giới niệm nhớ thì nó bất an, bất an chính là địa ngục đó. Rồi mình nhớ tới cái pháp, nhớ tới cái pháp nữa, rồi tỉ dụ đương lời đâu nhớ ngày mai mới có giặt mình chạy đi đâu. Thì nhớ tới cái đó là có an hay không, cái cũng là bất an rồi, nghĩ thôi rồi nghĩ đó là. Thì như vậy tức là mỗi niệm đến đây đều là cái bất an, mà bất an tức là địa ngục chứ gì. Thì giờ những cái niệm đó là lặng xuống hết, thì giả sử mà giặt vỗ tới mà tâm mình không có nhớ đâu, mình cũng không có đau khổ chút nào hết. Thấy không, chạy thì ai chạy mình chạy, mà tâm mình cũng an nhiên không khổ, thì áo địa ngục mà mình không có địa ngục gì hết. Thì như vậy đó, cho nên đây nói là nếu một tâm khi mà không vọng tưởng, thì một niệm không vọng tưởng thì một niệm khổ tập thì một Phật quốc. Như vậy một niệm mà lặn vọng tưởng xuống là một Phật quốc. Thì một ngày mình lặn được một triệu lần như vậy tức là mình qua một triệu Phật quốc. Thì như vậy có la gì thì chứ có vọng tưởng là lên mình lặn nó xuống là qua một cõi Phật. Như vậy một ngày đi qua hàng xa cõi Phật cúng dường chư Phật thấy không, mà trở về cũng chỉ không khả năng xa, không có xa xôi gì hết. Khi có vọng tưởng thì một tâm ấy là một địa ngục. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng do lấy tâm do tâm hay là đơn tâm mà thân tâm, cho nên thường ở trong địa ngục dùng tâm mà khởi tâm như vậy mà ở địa ngục hoài ra không nổi. Bồ Tát quán sát vọng tưởng không có lấy do tâm mà thân tâm, cho nên thường ở tại Phật quốc. Bồ Tát là ở Phật quốc, còn mình là ở địa ngục. Thì giả sử cùng với cả ta là nào mà Bồ Tát thấy Phật quốc, chúng ta thấy địa ngục là chỗ đó đó. Cho nên Đức Phật là nói là ngài ấn lên chim xuống thì cái biển pháp hào quang, còn là A Nan về dưới điện khởi lên như thì vừa vặn đầu thời. Đó là tại cái chỗ đó đó. Như vậy thì cũng ở cả ngày cũng hành động này, mà một bên thì hào quang sáng suốt thanh tịnh, còn một bên thì bụi bặm đen mù. Là tạo sao? Tạo sao chấp nhận vọng tưởng rồi nuôi dưỡng vọng tưởng thì đó là bụi mù, còn nếu lặng vọng tưởng đó là phát quang, không có gì xa lạ. Cho nên cùng một quả nước mà Phật quốc hay là địa ngục là tại chúng ta. Vì vậy cho nên là các cái vị tỳ kheo hay là các vị thanh lăng thấy cái quả nước là xấu xa, còn ngược lại Đức Phật và ngài Tu Bồ Đề ở ngài Như Ma Tạch thì thấy Phật quốc đây là Phật quốc thanh tịnh, phải không? Thì chúng quả này chứ có đâu xa lạ. Đó, thì như vậy để thấy rõ cái tâm. Nên chúng ta không học mấy cái này thì đọc thông kinh đại thừa khó hiểu, không biết tại sao gì vậy. Thì đây rõ ràng bởi vì chúng ta nuôi dưỡng vọng tưởng là gốc địa ngục. Mà nếu mà sống như vọng tưởng thì sống trong địa ngục đau khổ, còn nếu mà lặng quán sát để giúp vọng tưởng, vọng tưởng lặng xuống thì mỗi cái vọng tưởng lặng xuống là một Phật quốc. Thì một ngày lặng hết vọng tưởng thì Phật quốc hiện hàng sao không biết bao nhiêu. Thì như vậy chính ở đây là địa ngục, ở đây cũng là Phật quốc, chứ không có được tiền đâu xa hết. Nếu chẳng lấy do tâm mà thanh tâm thì tâm tâm đều vào không, niệm niệm trở về tịnh, từ một quả Phật đến một quả Phật. Nghĩa là niệm niệm trở về tịnh tức là từ một quả Phật trở đến một quả Phật. Nếu dùng tâm để mà thanh tâm thì tâm tâm chẳng tịnh, niệm niệm trở về động thì từ một địa ngục trở ra một địa ngục. Cứ như vậy mà đi vào đi trong địa ngục. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta tu mà muốn an hay là bất an là tại chỗ đó đó. Ai muốn đi vào cõi Phật thì cứ như vậy mà đi, ai muốn đi vào địa ngục thì cứ như vậy mà đi. Nhớ một niệm tâm khởi thì có hai cái nghiệp thiện ác, có thiên đường có địa ngục. Một niệm tâm mà không khởi thì không có hai nghiệp thiện ác, cũng không có thiên đường địa ngục, là thở hả? Cũng không có thiên đường địa ngục thì hết. Thì như vậy để chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa hai chỗ. Một chỗ là có tâm giới niệm, có tâm giới niệm thì nếu có tâm giới niệm thì đó là không thiện thì ác chứ gì, phải không? Khởi tâm giới niệm thì không nghĩ thiện thì nghĩ ác, mà nếu nghĩ thiện thì thiên đường, nghĩ ác là địa ngục. Nó là có tâm giới niệm tức là có thiên đường có địa ngục. Còn nếu tâm niệm mình không giới không khởi thì như vậy hai nghiệp thiện ác không có, mà hai nghiệp thiện ác không có thì còn có cái gì là thiên đường, còn có cái gì là địa ngục. Tại sao không có thiên đường không có địa ngục? Vì nó là thể, không phải có không phải không. Ở nơi phàm tức là có, mà ở nơi thánh thì tức là không. Như vậy đó, tại sao mà nói là không có thiên đường, không có địa ngục? Bởi vì chúng ta trở về được cái bản thể thanh tịnh, cho nên nó không phải là có, cũng không phải là không. Bởi vì nơi phàm thì gọi là có, còn nơi thánh là không. Thánh đây là chỉ cho nhị thừa,